Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1339 kinh thiên động địa một tốt. Mọi người có thể đi trở về. Thái sơ cổ khoáng chuyến đi. Hẳn là cứ như vậy kết thúc. Hứa viện trưởng lão mở miệng nói một tiếng. Sắc mặt bình tĩnh đối Diêu Quang Thánh Tử bọn người nói một tiếng. Sau đó liền trực tiếp phóng lên tận trời. Chuẩn bị trở về giao trì thánh địa. Trên thân cất một mặt cực đạo đế binh hình thức ban đầu. Nàng cũng không dám lại đi loạn động. Chỉ có về giao trì thánh địa mới là an toàn nhất. Một kiện cực đạo đế binh hình thức ban đầu cấp bậc thánh binh. Giao trì thánh địa giống như từ khi Dương Vũ gia nhập về sau ngay tại mạnh lên. Vô luận là trước đây kiện thứ hai cực đạo đế binh. Vẫn là bây giờ thất thải thần hoàng lô. Đều có thể làm giao trì thánh địa chiến lực đại tăng. Diêu Quang Thánh Tử các loại nhìn lấy Hứa viện trưởng lão rời đi, mở miệng cảm khái một tiếng. Giao trì thánh địa. Bây giờ thế nhưng là thật lão bối có thánh binh gia trì. Thế hệ trẻ tuổi càng có một vị 10 tuổi tứ cực bí cảnh tu sĩ chống lên bộ mặt môn phái. Biến hóa quá lớn. Trọng yếu nhất là. Giao trì thánh địa bây giờ có thể vận dụng thần binh quá nhiều. Tây Hoàng Tháp chỉ sợ đều không cần lại xuất thế lần nữa. Tử phủ thánh nữ đến câu, đây cũng là giao trì thánh địa bây giờ cùng các đại thánh địa cùng thế gia khác nhau. Diêu Quang thánh địa, Cửu gia, Khương gia các loại cực đạo đế binh không dám tùy tiện vận dụng, ảnh hưởng quá lớn. Mà giao trì bây giờ không giống nhau, có thể nói, giao trì đối ngoại trấn nhiếp lực hội bay vụt mấy lần. Một ít chuyện, mọi người vẫn là giữ lại ở trong lòng đi. Cùng chúng ta nói ra. Không nếu như để cho thế nhân chậm rãi phát hiện. Diêu Quang Thánh Tử mở miệng, nhìn về phía tử phủ thánh nữ đám người nói. Minh bạch. Mấy người toàn bộ gật đầu. Dương Vũ có thể là hằng vũ đại đế chuyển thế sự tình. Không thể nói bởi vì. Đây là một cách không có đại đế thời đại. Ai có thể sau trở thành đại đế còn chưa biết được. Nếu là nói ra. Chỉ sợ từ nay về sau đông hoang. Thế hệ tuổi trẻ liền muốn lấy Dương Vũ vi tôn đây đối với Diêu Quang Thánh Tử bọn người tới nói. Là không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Mấy người ngầm hiểu lẫn nhau. Toàn bộ tử Khương gia tại Thái Sơ cổ khoáng trong khu vực rời đi. Cũng không làm kinh động Khương gia người. Bất quá. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Tại Diêu Quang Thánh Tử. Tử phủ thánh nữ chờ trở lại riêng phần mình thánh địa ngày thứ hai. Thứ nhất khủng bố tin tức truyền khắp đông hoang khắp nơi Dương Vũ. Tư hư thực thực cổ chi đại đế truyền thế. Đồng thời. Có thể là hằng vũ đại đế tin tức này. Không có truyền tới còn tốt. Nhưng chỉ cần một xuyên ra tới. Tất nhiên kinh thế hơn cổ chi đại đế truyền thế. Hắn đại biểu đồ vật. Tuyệt đối kinh hãi thế tục có nghe nói hay không. Giao trì đời thứ nhất thánh tử hư hư thực thực cổ chi đại đế truyền thế. Giao trì thánh địa về sau thêm ra trận thứ hai cực đạo đế binh. Có khả năng rất lớn là giao trì thánh tử trời sinh liền có được tin tức này cũng không đủ mới mẻ. Ta thế nhưng là nghe nói. Giao trì thánh tử nắm giữ một loại kỳ kỹ. Sánh vai thánh hiền thời cổ. Thậm chí là cổ chi đại đế. Mà hắn mới 10 tuổi. Tuyệt đối là cổ chi đại đế chuyển thế các ngươi khả năng còn không biết. Từ Diêu Quang Thánh Địa có đại tin tức truyền ra. Giao trì thánh tử qua hằng vũ đại đế luyện binh. Lấy tứ cực bí cảnh tu vi. Tế luyện ra một thanh thánh binh. Sánh ngang đã từng long văn hắc kim đỉnh cực đạo đế binh hình thức ban đầu những tin tức này là thật sao nếu là có thể chứng thực. Vậy liền quá kinh người. Giao trì thánh tử tuyệt đối có thể là hằng vũ đại đế chuyển thế đông hoang bốn vực cùng trung bộ các loại sở hữu tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận tin tức này. Bởi vì quá mức kinh thiên động địa đồng thời. Những tin tức này có độ tin cậy quá cao. Chỉ cần đối giao trì thánh tử vị này tân tấn thiên kiêu có một ít chút nghe nói người đều có thể đoán được những tin tức này tính chân thực. Cho nên, Dương Vũ là hằng vũ đại đế chuyển thế tin tức truyền khắp đông hoang tất cả mọi người đã tin tưởng 7-8 phần. Có thể nói, đây là thứ nhất kinh thiên bí văn. Cổ chi đại đế chuyển thế ý vị như thế nào so còn lại bất kỳ điều kiện gì đều nhiều đi một bước. Đó là thật thiếu niên đại đế. Có chính thức đại đế chi tư trong lúc nhất thời. Đông hoang trong mộ danh đi vào giao trì thánh địa, các loại cửa hàng cùng phân bộ tu sĩ càng ngày càng nhiều, đều muốn gặp Hằng Vũ Đại Đế chuyển thế. Nhưng là giao trì thánh địa không để cho thánh tử ra mặt, đồng thời nói rõ giao trì thánh tử hàm răng lẻ loi một mình hạ Thái Sơ cổ khoáng một chút. Bởi vì giao trì thánh địa cái này biểu thị, tất cả mọi người càng thêm tin tưởng mấy phần tứ cực bí cảnh hạ Thái Sơ cổ khoáng. Nếu là có thể còn sống đi ra, này liền có thể xưng là kinh hãi thế tục. Bất quá cùng giao trì hiểu biết hoàn toàn tương phản chính là Khương gia thân là hoang cổ thế gia, bọn họ địa vị tại Đông Hoang là siêu nhiên. Nhưng là đột nhiên xuất hiện một cách hư hư thực thực Hằng Vũ Đại Đế chuyển thế Dương Vũ, khiến cho bọn họ vô pháp tiếp nhận. Nếu là một vị thánh hiền thậm chí là đại năng đều tốt, bọn họ có lẽ vẫn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác là một cách 10 tuổi ấu đồng, mà lại các loại biểu hiện đều cùng Hằng Vũ Đại Đế có trùng hợp chỗ. Khương gia cùng một bộ phận người đều biết sao trì thánh địa mới tăng nhất tôn thánh binh, tên là Thất Thải Thần Hoàng Lô. Khương gia có được cực đạo đế binh, chính là Thái Dương Thần Lô, đều là thần lô, không khỏi quá mức trùng hợp. Mà lại Thất Thải Thần Hoàng Lô vẫn là tại Hằng Vũ Đại Đế luyện binh địa tế luyện mà thành, tài liệu chính đều là hoàng huyết xích kim. Khương gia tại đợt phong ba này trong vô cùng yên tĩnh, từ đầu đến cuối không có phát ra tiếng. Trong lòng bọn hắn so đớp cứt còn khó chịu hơn. Một cách 10 tuổi nhóc con, vậy mà có thể là hoang cổ thế gia lão tổ tông, những tin tức này chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không bị quên lãng. Tương lai chỉ cần Vương Ngọc xuất hành, tất nhiên sẽ có người sợ hãi thán phục cùng mở miệng. Vị này thánh tử có thể là cổ chi đại đế chuyển thế. Mà lại Khương gia sau này thật không muốn cùng Dương Vũ xuất hiện tại cùng một nơi. Còn không có kinh lịch liền đã có thể tưởng tượng người bên ngoài cái kia rủ gì ánh mắt. So sánh với ngoại giới gợn sóng nổi lên bốn phía, Thái Sơ cổ khoáng bên trong ngược lại là yên tĩnh rất lợi hại. Tại cùng Diêu Quang Thánh Tử bọn người phân biệt về sau, Dương Vũ liền cùng giao trì thánh nữ lần nữa xâm nhập. Ngươi đi theo ta tới làm gì? Là quan tâm ta vẫn là cảm thấy hứng thú đâu? Dương Vũ nhìn về phía khôi phục đến bộ dáng giao trì thánh nữ, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Đều có. Giao trì thánh nữ mở miệng, lời nói rất lợi hại ngay thẳng. Tính toán, đã ngươi muốn theo ta cùng nhau qua thăm dò một phen, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là bội thu. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía giao trì thánh nữ, sau đó lấy thôi diễn thần bàn tại tránh đi Thái Sơ cổ khoáng bên trong đại hung chi địa cùng một số tồn tại sinh mệnh khí tức khu vực. Hai địa phương này nhất định phải tránh đi, vô luận là sinh linh vẫn là hung địa. Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ hai cái tứ cực bí cảnh tu sĩ muốn đối kháng đều quá phiền phức. Ngô, nơi này là một chỗ phi phàm chi địa. Tại Thái Sơ cổ khoáng trong xâm nhập hai ngày sau, Dương Vũ lần thứ nhất khóe miệng lộ ra nụ cười, nhìn bốn phía địa thế. Nơi này có vật gì tốt sao? Giao trì thánh nữ mở miệng, sắc mặt nghi hoặc. Bởi vì bốn phía chỉ là một mảnh trụi lủi hoang thổ, thậm chí bất luận hơi thở của sự sống nào đều không tồn tại. Tuyệt đối có đồ tốt. Đào liền đúng. Dương Vũ mỉm cười, chăm chăm chuẩn một vị trí, trực tiếp lấy ra hắc ám 108 đạo binh trong hắc ám thần bá bắt đầu đào hố. Ngươi cái này cực đạo đế binh thật sự là thuận tiện. Giao trì thánh nữ ở một bên nhìn lấy cũng không có đồng thủ, nhìn một chút từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1340 độ kiếp thần liên ao hay là thẳng thuận tiện. Dương Vũ một bên đào hố một bên nghĩ nghĩ, cũng không nhìn được gật gật đầu. Chính mình hắc án 108 đạo binh trong nồi bát bầu bồn cơ bên trên gom góp, liền liền đũa, cái xiên các loại đều có. Càng đừng đề cập bóng tối này thần bá, có thể nói thực dụng vô cùng. Thật không biết chế tạo chuôi này cực đạo đế binh người nghĩ như thế nào đến luyện chế ra máu cùng khí hình hình dáng đế binh. Dùng cái này có thể ngưng tụ các loại hình, quá đặc thù. Giao trì thánh nữ đứng ở nơi đó tựa như đẹp nhất phong cảnh, ngọc miệng khẽ nhích nói. thiên tài ý nghĩ, Dương Vũ quay đầu đối Giao Trì Thánh Nữ nhích miệng cười một tiếng. Giao Trì Thánh Nữ sững sờ một chút, sau đó đôi mắt đẹp lấp lóe không ngừng mở miệng, tự luyến. Đến chính là thiên tài ý nghĩ, Dương Vũ nhún nhún vai. Lúc trước tự sáng tạo 108 chuôi binh chi đạo, Dương Vũ nhưng là chân chính yêu nghiệt chi tư mới làm đến. Giao Trì Thánh Nữ cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy Dương Vũ, ném hạ một cái liếc mắt. Canh sau mười mấy phút, Dương Vũ đào ra một cái chừng mấy trăm mét sâu hố to. Mà Dương Vũ liền trong đó, một chiếc hắc ám liên đăng tại chiếu sáng hầm động bên trong. Đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang làm Giao Trì Thánh Nữ đôi mắt đẹp ngưng tụ, lập tức rời bước hầm động bên cạnh. Hưu rất nhanh, toàn thân áo đen Dương Vũ xông ra hầm động trong, đi vào Giao Trì Thánh Nữ bên cạnh. Phát hiện vật gì tốt sao? Giao Trì Thánh Nữ nhìn về phía Dương Vũ trong tay, gặp lại là một khối trắng óng ánh vật thể. Sắc mặt nhất thời kinh hỉ đứng lên. Tính toán là đồ tốt, một khối xương. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, lấy ra một khối xương trực tiếp ném cho Giao Trì Thánh Nữ. Đây là loài rắn xương sọ. Giao Trì Thánh Nữ nhìn về phía trong tay xương. Tuyệt đối là một loài rắn xương sọ. Trắng ấm ánh, ẩn chứa trong đó một loại đặc thù ba động. Cái này tính toán là một loại vũ khí đi. Bất quá chân quý nhất là khối này xương trong ẩn chứa một loại vô thượng bí thuật, không thể so với Tây Hoàng Kinh trong vạn vật quy nhất kém. Dương Vũ mở miệng, khối này xương tuyệt đối tại Thái Sơ cổ khoáng bên trong mai táng vô số tuế nguyệt, trong đó toát ra từng sợi loạn cổ kỷ nguyên khí tức. Khối xương ẩn chứa một loại vô thượng bí thuật. Giao Trì Thánh Nữ kinh dị, không dám tin. Tại nàng trong nhận thức biết, chỉ có cổ kinh trong mới tồn tại vô thượng bí thuật, đều là đại đế sáng tạo ra. Dương Vũ nhún vai, trực tiếp lấy nguyên thần dẫn ra, đem khối này xương trung nguyên bắt đầu phủ văn cho dẫn động đi ra. Có thể dùng để lĩnh hội. Cái này thật ẩn chứa một loại vô thượng bí thuật. Nhưng là vì cái gì ta cảm giác giống như là ẩn chứa một chủng tộc truyền thừa chi thuật. Giao Trì Thánh Nữ thử nghiệm lĩnh hội, sau đó trong nháy mắt kinh hô lên. Nàng giống như mở ra một cái tân thế giới đại môn. Sánh ngang một bộ cổ kinh mang về, Giao Trì Thánh Địa liền nhiều một loại vô thượng bí thuật. Dương Vũ mỉm cười, nhượng Giao Trì Thánh Nữ đem khối này phù cốt thu lại. Đây là cái gì? Từ chưa từng nghe nói qua. Giao Trì Thánh Nữ sắc mặt rất lợi hại kinh dị, vẫn đang suy đoán cùng kích động. Xem như truyền thừa đi, khối này xương coi như không tệ, tuyệt đối đến từ thánh hiền thời cổ cấp bậc quá cổ cử hung, hẳn là đằng xài nhất tục. Dương Vũ sờ sờ cằm, đã có suy đoán. Thánh hiền thời cổ xương sọ, đây chẳng phải là nói nó thân thể liền đã coi như là một kiện trọng bảo. Giao Trì Thánh Nữ kinh ngạc không thôi. Đặc thù khí. Dương Vũ gật đầu. Khối kia đằng xà xương sọ, thêm chút rèn luyện, chỉ cần trong đó ban đầu phù văn bất diệt, liền đủ để coi là nửa cái thánh binh. Cái này Giao Trì Thánh Nữ vô cùng thận trọng lượng khối này xương thu lại, vô cùng nghiêm túc. Nói thật, nàng cảm thấy hiện tại liền có thể rời đi Thái Sơ cổ khoáng. Một khối dạng này xương, thu hoạch đã đầy đủ phong phú còn sớm đâu. Ta mục đích thế nhưng là thần nguyên, cổ dược những tu luyện này tư nguyên, tứ cực bí cảnh về sau, ta cần làm sự tỉnh, các loại phiền toái. Dương Vũ lắc đầu, hắn sẽ không như thế mau rời đi Thái Sơ cổ khoáng, bởi vì hắn dự định tại tứ cực bí cảnh tu hành trước hoàn thành một ít chuyện. Vẫn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Giao Trì Thánh Nữ lộ ra sầu khổ, có chút bất đắc dĩ. Đi theo ta, yên tâm, tuyệt đối sẽ không có quá đại nguy hiểm. Dương Vũ mở miệng, tự tin vô cùng đối Giao Trì Thánh Nữ gật đầu nói. Được thôi. Giao Trì Thánh Nữ chỉ có thể gật đầu, hắn vô pháp phản bác Dương Vũ. Hai người lần nữa lên đường. Giao Trì Thánh Nữ một mực đang cùng Dương Vũ nói chuyện phiếm. Muốn nói bóng nói gió phù cốt cùng ban đầu phù văn bảo thuật sự tình, Dương Vũ tự nhiên không có lộ ra mảy may, một mực đang pha trò, khiến cho Giao Trì Thánh Nữ oán niệm rất sâu. Bất quá, cũng theo hai người xâm nhập, nguy cơ cũng bắt đầu tâm sự xuất hiện. Đại hung chi địa Dương Vũ là có thể hoàn toàn tránh đi, nhưng là có một ít gì đó lại không được. Thái cổ sinh vật thái sơ cổ khoáng bên trong tồn tại còn sống sinh linh, tuyệt đối là một loại vô cùng cường đại thái cổ sinh vật. Bất quá những này thái cổ sinh vật cũng không có công kích Dương Vũ cùng Giao Trì Thánh Nữ. Dương Vũ lấy đặc thù pháp đem hai người sinh cơ cùng khí tức chém tới. Tuy nhiên tại hành tẩu, nhưng ở trong mắt thái cổ sinh vật cùng cô hồn giã dù không có gì khác biệt. Nhưng cũng có đôi khi vô cùng mạo hiểm. Gặp phải một số khủng bố như là thâm uyên thái cổ sinh vật, nhiều lần suýt nữa lộ ra chân ngựa. Nếu không có Dương Vũ sử dụng rời núi lấp biển chi năng, đem hai người từ trong địa mạch thuấn di trăm dặm, thậm chí ngàn dặm, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Dương Vũ vẫn muốn tiếp tục thâm nhập sâu à? Quá nguy hiểm. Giao Trì Thánh Nữ mở miệng, sắc mặt rất bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ. Thời gian đã qua một tháng, hai người giờ phút này đều có vẻ hơi chật vật. Bọn họ không chỉ một lần tại siêu việt đại năng tầng thứ thái cổ sinh vật trong tay chạy trốn, mỗi lần đều cửu tử nhất sinh. Không nóng này, kế tiếp cơ duyên địa liền muốn đến. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Giao Trì Thánh Nữ, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thôi diễn thần bàn đã xuất hiện loại biến hóa này. Cơ duyên địa lần này, Giao Trì Thánh Nữ cũng không lên tiếng nữa. Dương Vũ nói tồn tại cơ duyên, này tất nhiên có thiên đại cơ duyên. Mấy ngày nay, hai người trừ đào ra khối kia đằng xà phù cốt bên ngoài, vẫn đào ra mười mấy khối cực phẩm nguyên thạch, tuyệt đối chất chứa thần nguyên loại kia. Bây giờ, nàng cảm thấy hẳn là các loại thu hoạch cơ duyên về sau lại đúc xúc Dương Vũ rời đi thái sơ cổ khoáng. Đi mười mấy phút, Dương Vũ cùng Giao Trì Thánh Nữ tiến vào một cái thiên nhiên trong hầm mỏ. Tốt mùi thơm vừa tiến vào cây sơn động này, Giao Trì Thánh Nữ liền nhìn không được đôi mắt đẹp sáng lên, một mặt kinh hỉ. Tuyệt đối đồ tốt. Dương Vũ sắc mặt hơi hơi dơ lên, hắn lại cảm ứng được khí tức quen thuộc. Cái này chứng minh lại là đồ tốt, là một cái ao rất nhanh. Hai cây đi tới nơi này cái quặng mỏ chỗ sâu, Giao Trì Thánh Nữ một cách liền nhìn thấy một thanh chiếm diện tích mười mấy mét phát hiện ao nước. Ao nước mờ mịt, có từng sợi mông lung hơi nước tại phiêu đáng đứng lên. Từng sợi nhàn nhạt mùi thơm bắt đầu từ cách này trong hồ truyền ra. Mà ở trong ao có đặc thù kỳ quái, phảng phất có từng sợi lôi đình ở trong đó lướt động. Độ kiếp thần liên ao, Dương Vũ con ngươi nheo lại. Nơi này khí tức quá quen thuộc. Dương Vũ đã từng xâm nhập thái sơ cổ khoáng lúc gặp qua một gốc thần dược cấp bậc độ kiếp thần liên, liền sinh ở cách này trong hồ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1341 thiên mệnh thần tuyển. Một nơi này thiên địa năng lượng thật là nồng nặng. Giao Trì Thánh Nữ mở miệng, đối với cái này người độ kiếp thần liên ao xuất hiện có chút kinh dị. Rất bình thường, cái này trong hồ đến hẳn là tồn tại một gốc thần dược. Dương Vũ mở miệng, con ngươi chớp lên, đi vào độ kiếp thần liên bên cạnh ao một bên, cũng không có nhìn thấy độ kiếp thần liên dấu vết. Thậm chí, liền độ kiếp thần liên căn đều nhổ đi, hoàn toàn không hề lưu lại. Cái này ao có thể mang về. Giao Trì Thánh Nữ con ngươi chớp lên, nhìn về phía Dương Vũ nói. Trước đây, Dương Vũ cho Giao Trì Thánh Địa một cái thần dược hạt giống, chính là đại đạo thanh kim sen, trồng ở loại này tràn ngập nồng đậm năng lượng bảo bối trong đất, thích hợp nhất. Xác thực cùng Giao Trì Thánh Địa đã từng giao trì không sai biệt lắm. Dương Vũ gật gật đầu, bắt đầu lập tức bắt đầu đo đạc độ kiếp thần liên ao lớn nhỏ. Loại này ao sau này gieo xuống đại đạo thanh kim sen, còn có thể trở nên năng lượng càng thêm nồng đậm, trở thành một tóa thanh liên trì. Đo đạc độ kiếp thần liên ao cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Lấy ra cực đạo đế binh trong có thể thu nạp đồ vật về sau, Dương Vũ liền trực tiếp đem thu lại. Vậy cũng là một cách không tệ thu hoạch đi. Hiện tại có phải hay không hẳn là trở về? Nhìn về phía Dương Vũ, Giao Trì Thánh Nữ mở miệng hỏi. Còn muốn đi cái cuối cùng địa phương? Dương Vũ lắc đầu. Hắn chuyến này trừ muốn vơ vét tu hành tư nguyên bên ngoài, còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu sự tình. Đó chính là tìm một cái ẩn chứa to lớn tinh thuần năng lượng địa phương đến khóa lại tự thân. Thân thể gông xiềng, hết thảy có lục sử. Tứ chi, sống lưng, xương sọ. Đối ứng chính là Hoang Thiên Đế Pháp chi sau tứ cực bí cảnh, Hóa Long bí cảnh cùng sau cùng tiên đài. Dương Vũ cũng không muốn dựa theo chính mình pháp tới tu hành. Hắn chỉ là muốn tại cái này ba đại bí cảnh phía trên tăng thêm nhất trọng thân thể gông xiềng. Khiến cho chính mình sau này sau khi đột phá sẽ có được viễn siêu thường nhân đạo quả xuất hiện. Đây cũng là một loại khác loại tu hành pháp. Có thể nhượng Dương Vũ tại sau này mỗi cái bí cảnh đều có thể như là tu hành mỗi cái bí cảnh mạnh nhất cổ kinh. Mà lại, Dương Vũ tin tưởng mình tu hành pháp thân thể gông xiềng đánh vỡ về sau. Liền có thể giải phóng thân thể thần tàng. Khiến cho Dương Vũ thực lực có một cái chất bay vọt. Kỳ thực, Dương Vũ tại mới vừa tiến vào già thiên thế giới thời điểm thử nghiệm tu hành chính mình pháp. Nhưng là, vô dụng. Giống như phiến thiên địa này cũng không có nhượng Dương Vũ sáng tạo pháp lưu truyền tới nay. Cho nên, Dương Vũ chỉ có thể dùng nguyên lý bên trong cùng tinh hoa đến làm chính mình tu hành pháp càng mạnh. Còn muốn đi chỗ nào giao trì thánh nữ sắc mặt có chút sầu muộn. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Trong lòng có chút lo lắng. Tuy nhiên nàng không biết thái sơ cổ khoáng nội bộ là tình huống như thế nào. Nhưng là xâm nhập trong đó mấy tháng. Khẳng định đã đi tới ít có người đặt chân trong khu vực. Đợi ta tìm tới cái chỗ kia, chúng ta liền rời đi. Dương Vũ mở miệng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tẩy thôi diễn thần bàn đo lường tính toán phương vị, tìm kiếm phúc địa. Bất quá! Tại thái sơ cổ khoáng chỗ sâu thôi diễn so với tại khu vực bên ngoài khó khăn quá nhiều. Sương mù nồng nặng. Các loại ảnh hưởng đều làm Dương Vũ thôi diễn trở nên cực kỳ phiền phức. Liên tiếp hơn 10 ngày khô tỏa, Dương Vũ mới lần nữa nắm lấy thôi diễn thần bàn đứng lên, sắc mặt vô cùng nặng nề nói. Ngươi đừng đi. Liền ở chỗ này chờ ta. Cái chỗ kia rất nguy hiểm. Có một cái hung uy cái thế thái cổ sinh vật tồn tại. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía giao trì thánh nữ. Không cho phép qua giao trì thánh nữ nghe, lập tức nhíu mày, mở miệng nói. Không thể không như. Nếu là từ cái chỗ kia lại đi tới. Đối với ta mà nói. Tương lai võ đạo đường sẽ cường đại cùng nhẹ nhóm mấy lần. Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía giao trì thánh nữ. Vô cùng chân thành nói. Không được. Ngươi cũng nói. Cái chỗ kia có một cái vô cùng cường đại thái cổ sinh vật. Qua không phải liền là chịu chết sao giao trì thánh nữ nhíu mày. Hoàn toàn khác biệt ý Dương Vũ đi mạo hiểm. Yên tâm đi. Đầu kia thái cổ sinh cũng không phải là tỉnh dậy, mà chính là tự phong tại thần nguyên trong. Sinh mệnh khí tức rất lợi hại nội liếm. Hẳn là đang ngủ say. Ta đến đó, sẽ không làm ra quá đại động tính. Dương Vũ mở miệng, hắn lần này phát hiện địa phương, vô luận như thế nào đều muốn đi. Dù là vận dụng tịch thiên điện bên trong sau cùng một sợi tiên đế chi lực cũng muốn đi. Liền không thể không đi sao, thứ gì không thể sau này qua tranh thủ, hiện tại qua cơ hồ cùng muốn chết không khác. Giao trì thánh nữ con ngươi càng thêm ngưng trọng. Tự phong thần nguyên trong sinh vật càng khủng bố hơn. Thời điểm tuyệt đối sẽ không yếu tại đại năng. Không có việc gì, loại sinh. Vật này cũng không phải là vô địch. Ta có tự vệ thủ đoạn. Ở lại đây chờ ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó lập tức rời đi thái sơ cổ khoáng Dương Vũ thần sắc nghiêm túc mở miệng. Bắt đầu ở bên trong hang núi này bố trí truyền tống trận pháp. Dọc theo con đường này. Dương Vũ cơ hồ cùng một khoảng cách liền sẽ như thế. Chính là vì chạy trốn chuẩn bị. Hắn khởi điểm cũng là thái sơ cổ khoáng bên ngoài. Nhất định phải đi giao trì thánh nữ nhíu mày, sắc mặt vẫn còn có chút lo lắng. Nhất định phải qua. Dương Vũ gật gật đầu. Bố trí tốt trận pháp sau đối giao trì thánh nữ căn dặn vài câu về sau. Liền trực tiếp bay lượn mà ra. Hướng một cách phương hướng mà đi. Thái sơ cổ khoáng trong chân quý nhất đồ vật không ai qua được mệnh thạch các loại thần vật. Mà Dương Vũ lần này phát hiện địa phương. Liền có một sợi dạng này khí tức. Không hiếm hoi còn sót lại tại mệnh thạch. Mà lại là đại lượng mệnh thạch. Mệnh thạch loại vật này tuyệt đối là thần vật, có thể làm cho người tu hành thiên phú mạnh lên, phát sinh thuế biến. Nếu là Dương Vũ có cơ hội có thể dùng mệnh thạch đến chú tạo thân thể gông xiềng, sau này đột phá tiên đài, tu thành sở hữu bí cảnh bước vào đại đế lúc, sẽ có một loại biến chất. Bất quá, khi đi tới chính mình thăm dò khu vực lúc, Dương Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bởi vì, hắn đến tới chỗ xác thực có mệnh thạch tồn tại, đồng thời số lượng cũng không ít. Nhưng là, có một khối thần nguyên Dương Vũ trùng bước. Khối thần nguyên này rất lớn bởi vì trong đó tại bịt lại một cái sinh vật. Cái này là một cái hình người sinh linh, nhưng lại mọc lên long giác. Trên thân thể có từng mảnh long lân dày đặc. Móng vuốt cùng hai chân đều là sắc bén vô cùng móng vuốt. Đây quả thực là một đầu hình người chân long. Tuy nhiên bị phong tại thần nguyên bên trong, nhưng lại vẫn như cũ có một cỗ như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố đang tản ra tới. Không được thái cổ sinh vật, không phải đại đế cũng là chuẩn đế. Dương Vũ nhíu mày. Các đại cấm địa sinh mệnh trong, đại hung chi vật thực sự quá nhiều. Trong đó một số tồn tại tuyệt đối là đại đế cấp bậc. Bây giờ Dương Vũ liền gặp được thái sơ cổ khoáng trong đó một vị qua vẫn là không đi. Nhưng mà Dương Vũ nhìn cách đó không xa một khối khu vực, con ngươi vô cùng hỏa nhiệt. Đó là một vũng lấy mệnh thạch súng lại đứng lên ao nhỏ. Trong đó có 2-3 cái tuyền nhãn. Đang có suối nước tha thiết chảy xuống. Mà ở trong đó có một ao thanh tịnh vô cùng suối nước tản mát ra làm người tu hành say mê hương khí. Thiên mệnh thần tuyền Dương Vũ nhìn lấy cái này một vũng suối nước đã có thể suy đoán ra là cái gì. Ở khu vực này dưới, đã từng hoặc là hiện tại, tuyệt đối là mệnh thạch khu mỏ quặng. Trong đó khả năng tồn tại một cái mạch khoáng. Mà cái này miệng tuyền nhãn tuyệt đối là mệnh thạch trong mỏ quặng tinh thuần nhất năng lượng tiêu tán đi ra hóa thành suối nước. Cái này gâu suối nước cùng mệnh thạch không có gì khác biệt. Có thể xưng là trạng thái dịch mệnh thạch vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1342 ra thái sơ cổ khoáng hai trạng thái dịch mệnh thạch. Hút thu lại tuyệt đối so với mệnh thạch phải nhanh. Cái này gâu trong suối nước đã hội tụ to lớn lượng, chừng mấy cái phương, tất nhiên có thể làm cho Dương Vũ hoàn thành thân thể gông xiềng chế tạo. Thế nhưng là cái này tự phong thần nguyên trong thái cổ sinh vật là phiền phức a. Dương Vũ nhìn lấy thần nguyên trong thái cổ sinh vật, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một vị chuẩn đế, thậm chí có thể sánh vai đại đế thái cổ sinh vật. Cho dù là Dương Vũ cũng có chút không dám rủi ro. Bởi vì chỉ cần xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, những cái này thái cổ sinh vật phát giác được chính mình, hoặc là làm thái cổ sinh vật bừng tỉnh, đều muốn là Dương Vũ tử kiếp trừ phi vận dụng sau cùng một sợi tiên đế chi cảnh. Không phải vậy, thập tử vô sinh, không thể tiến vào cái này trong suối nước tiến hành từ khóa thân thể, nhất định phải mang đi về giao trì thánh địa mới được. Dương Vũ nhíu mày. Ở cái này thần nguyên trong thái cổ sinh vật trước mặt, Dương Vũ không muốn chờ lâu một phút đồng hồ. Có thể lấy cỡ nào khối tốc độ rời đi, liền nhất định phải nhanh mang đi về giao trì thánh địa trong qua tịch thiên điện trong tiến hành từ khóa thân thể. Đầu này thái cổ sinh vật quá nguy hiểm, không thể chờ lâu một lát. Dương Vũ nhìn chằm chằm thái cổ sinh vật cặp kia nhắm chặt hai mắt, tiếng lòng căng cứng. Hắn đang nhìn, sợ cái này thái cổ sinh vật lúc nào đột nhiên mở hai mắt ra. Vô hiện tại, chỉ có thể liều một phen. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, lấy ra tịch thiên điện cùng thiên binh ma thần bia cái này hai kiện phi phàm binh khí. Thiên binh ma thần bia hóa thành một thanh đại đạo bảo bình, giấu ở tịch thiên điện trong. Mà tịch thiên điện thì là hóa thành một hạt bụi, trực tiếp dung nhập thiên địa hư giữa không trung, cấp tốc lướt về phía thiên mệnh thần tuyền trong. Tại Dương Vũ đứng đấy địa phương cũng sớm đã bố trí tốt trận pháp, tùy thời liền có thể đem Dương Vũ truyền tống rời đi. Rất nhanh, tịch thiên điện liền dẫn thiên binh ma thần bia chui vào thiên mệnh thần tuyền bên trong, chìm vào hắn trong con suối, trực tiếp bắt đầu thôn nạp suối nước. Thiên binh ma thần bia hóa thành đại đạo bảo bình thôn phệ tốc độ rất nhanh. Một vũng thiên mệnh thần tuyển bên trong suối nước bất quá trong nháy mắt liền là đủ thôn phệ sạch sẽ. Dương Vũ muốn thôi động tịch thiên điện, nhưng là phát hiện thần nguyên trong thái cổ sinh vật giống như cũng không có cảm ứng được đây hết thảy. Nó sinh mệnh ba động cùng khí tức đều không có nóng a biến hóa, như trước đang ngủ say bên trong. Ngô nhất thời, Dương Vũ con ngươi ngưng tụ lại đến, quyết tâm trong lòng, trực tiếp thôi động tịch thiên điện chui vào trong con suối, hướng lòng đất mà đi. Long khí lòng đất xâm nhập mấy trăm mét về sau, Dương Vũ sắc mặt nhất thời trở nên hưng phấn lên. Bởi vì tịch thiên điện giờ phút này bị một cỗ khí tức cỏ rửa, đó là mạch khí tức. Ở khu vực này lòng đất còn có khoáng mạch, đồng thời đã có hóa long hiện ra rất nhanh. Dương Vũ thôi động tịch thiên điện đến dưới đất, lập tức liền cảm ứng được mệnh thạch khoáng mạch khí tức. Trong đó có một ít hơi nước tại bồng bềnh, toàn bộ hướng địa đi lên. Sắp hóa long mệnh thạch khoáng mạch, dọn đi Dương Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp thôi động tịch thiên điện trong tiên đế chi lực. Chỉ lộ ra một kích kia tiên đế bên trong 1% chui vào thiên binh ma thần trong bia. Ông trong nháy mắt, đại đạo bảo bình quang hoa sáng chói, trực tiếp liền đem cái này địa hạ long mạch nhổ tận gốc. Đồng thời, không có phát ra mảy may ba động, toàn bộ đều bị đại đạo bảo bình hiện lên tiên đế chi lực cho che giấu, không có một tơ một hào truyền đến mặt đất. Chuẩn bị chạy trốn đem mệnh thạch khoáng mạch toàn bộ chiếm lấy, thu nhập đại đạo bảo bình về sau, Dương Vũ sắc mặt liền ngưng trọng lên, vô cùng chỉnh trọng bắt đầu khởi động trận pháp. Mà thiên mệnh thần tuyển trong con suối, tịch thiên điện lôi cuốn lấy thiên binh ma thần bia cấp tốc lao ra, trực tiếp chui vào Dương Vũ thể nội. Ông mà Dương Vũ thân thể hạng vào lúc này biến mất, trận pháp khởi động, trực tiếp liền đem Dương Vũ truyền tống về đến giao trì thánh nữ chỗ trong sơn động. Đi Dương Vũ đối đang hướng bên ngoài động khẩu Trương Dương, tràn ngập thần sắc lo lắng giao trì cắt thánh nữ khẽ quát một tiếng. Giao trì thánh nữ không có mở miệng, cấp tốc dậm chân vọt tới Dương Vũ bên cạnh, con ngươi bên trong tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Dương Vũ một câu chưa hề nói, cấp tốc cùng giao trì thánh nữ thông qua từng cách trước đó bố trí truyền tống trận pháp hoành độ hư không, từ thái sơ cổ khoáng chỗ sâu nhất đến đi thẳng tới bên ngoài. Không có có sóng chấn động, cái kia thái cổ sinh vật hẳn là còn không có tỉnh. Xuất hiện lần nữa tại thái sơ cổ khoáng bên ngoài, Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ như trước đang khương gia địa trong khu vực. Giờ phút này, Dương Vũ nhìn về phía sau lưng thái sơ cổ khoáng khu vực, cũng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì thức tỉnh cùng khủng bố chấn động. Có thể suy đoán, cái kia tử phong thần nguyên trong thái cổ sinh vật vẫn như cũ vẫn đang ngủ say bên trong. Khô nôn một ngụm chọc khí, Dương Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cái kia thái cổ sinh vật không có thức tỉnh, cuối cùng là tỉnh hạ tối hậu một sợi tiên đế chi lực. Thái cổ sinh vật thức tỉnh, tuyệt đối sẽ cuồng bạo, đến lúc đó bất diệt nó, giao trì thánh địa cùng Dương Vũ đều muốn có họa lớn ngập trời. Một cái mạng thạch khoáng mạch, thật, liền xem như cổ chi đại đế cũng phải phát cuồng bất quá. Bây giờ con sinh vật này cũng không có thức tỉnh, cái kia chính là sự tình tốt. Chờ đến con sinh vật này tự hành thức tỉnh, phát hiện hết thầy, này sợ rằng phải chờ tới thái cổ sinh vật toàn diện thức tỉnh, bắt đầu hành tẩu tại bắt đầu phía trên lúc. Cho đến lúc đó, Dương Vũ thực lực đã đầy đủ cường đại, kỳ thực liền sẽ không thái quá quan tâm này sau cùng một sợi tiên đế chi lực. Gặp nguy hiểm sao? Giao trì thánh nữ sắc mặt vô cùng nặng nề nhìn về phía Dương Vũ, vô cùng nghiêm túc dò hỏi. Không, cái kia thái cổ sinh vật hẳn không có phát giác, giờ phút này cũng hẳn là còn ở thần nguyên trong ngủ say, chờ hắn tỉnh lại còn sớm đây. Dương Vũ mở miệng đối giao trì thánh nữ lắc đầu. Không có gặp nguy hiểm liền tốt, không phải vậy chúng ta liền phải lập tức chạy về giao trì thánh địa. Giao trì thánh nữ mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng mở miệng nói ra. Hiện tại cũng trở về đi, thu hoạch quá lớn, tốt nhất khác bị người phát hiện. Không phải vậy, ta sợ sẽ có người sát nhân đoạt bảo. Dương Vũ mở miệng, nói với giao trì thánh nữ một tiếng, lập tức mang theo hắn lướt về phía Khương gia địa vực bên ngoài. Hắn cảm ứng được cơ hồ khí tức tại khóa chặt nghĩ bọn hắn đi ra vị trí. Mấy cái vị đại năng phía dưới cường giả. Còn có một vị chính là tỏa chấn nơi đây Khương gia đại năng Dương Vũ không cảm thấy Khương gia cùng mình quan hệ tốt bao nhiêu. Cho nên, không muốn mạo hiểm. Bởi vì, bọn họ là từ Thái Sơ cổ khoáng trong đi ra. Khương gia đại năng thật muốn sát nhân đoạt bảo. Chỉ sợ cũng có thể linh hậu cố vô ưu. Bởi vì, ai cũng hội cho rằng bọn họ hai cái chết tại Thái Sơ cổ khoáng, mà cũng không. Phải là hắn Khương gia chi người chém giết. Ông Khương gia địa vực bên ngoài. Năm vị Khương gia lão giả từ trong hư không hiện thân. Nhìn về phía cách đó không xa đang cực tốc trốn xa một nam một nữ. Sắc mặt có vẻ hơi phức tạp. Thái thượng trưởng lão. Vì sao không chặn giết hai người này? Bọn họ tại Thái Sơ cổ khoáng trong tất nhiên có phi phàm thu hoạch. Mà lại. Giao trì thánh tử trên thân. Cực lớn khả năng mang theo món kia cực đạo đế binh. Đúng a. Bọn họ xâm nhập Thái Sơ cổ khoáng. Liền xem như chúng ta giết hắn. Cũng không có người hội đoán được Khương gia trên thân. Một kiện cực đạo đế binh. Còn có Thái Sơ cổ khoáng trong thần vật. Đáng giá đồng thủ. Bên cạnh bốn vị nửa bước đại năng cường giả mở miệng. Sắc mặt có chút không cam lòng. Có thể từ Thái Sơ cổ khoáng trong còn sống đi ra. Tăng thêm trước đây. Ngẩn ngơ cũng là 9 tháng. Vẫn ở trong đó tế luyện thánh binh. Có lẽ. Hắn thật sự là hằng vũ đại đế chuyển thế cũng khó nói. Khương gia đại có thể mở miệng. Lắc đầu. Không giết hắn. Vô luận như thế nào. Đối tại chúng ta Khương gia tương lai. Cũng không chỗ xấu. Thậm chí hằng vũ đại đế lần nữa lúc trở về. Ta Khương gia đem nhất phi trùng thiên. Lần nữa bao trùm toàn bộ Bắc Đẩu Khương trong nhà. Bởi vì Dương Vũ có thể là hằng vũ đại đế chuyển thế tin tức truyền ra. Đại khái có 3 loại thái độ. Một là tin tưởng hy vọng hằng vũ đại đế lần nữa đế lăng Bắc Đẩu. Hai chính là không tin. Địch ý đều rất lớn. Muốn âm thầm mạt sát Dương Vũ. Cho rằng Dương Vũ tồn tại là đối bọn hắn Khương gia nhục nhã. Ba cũng là bất kể không hỏi chậm đợi tương lai kết quả. Rất lợi hại hiển nhiên. Trước mắt cái này Khương gia đại năng chính là tin tưởng Dương Vũ có thể là hằng vũ đại đế chuyển thế người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1343 rung động thánh chủ một Khương gia tại Thái Hồ cổ khoáng chiếm cứ trong khu vực chuyện phát sinh Dương Vũ cũng không biết. Đoạt cả một đầu mệnh thạch khoáng mạch. Vô luận là Thái Sơ cổ khoáng cái kia Thái Cổ Sinh hay là Khương gia đại năng. Dương Vũ đều cảm thấy hai cái này lại là đến đoạt từ chính mình cơ duyên ra hỏa. Dương Vũ mang theo giao chỉ thánh nữ cấp tốc trốn xa. Từ Khương gia khu mỏ quặng phủ cận trong một tòa thành cổ lấy truyền tống trận trực tiếp hướng thánh thành mà đi. Trở lại thánh thành bên trong mới có một cái nối thẳng giao chỉ thánh địa truyền tống cổ trận. Rất nhanh, hoành độ tư không về sau, Dương Vũ cùng giao chỉ thánh nữ gió êm sóng lặng trở lại thánh thành trong. Rốt cuộc trở về. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Hắn cũng không phải là lo lắng vô pháp từ Thái Sơ cổ khoáng đi ra. Thật sự là từ cách nào đó không được sinh linh trong tay cướp đi không được đồ vật. Không sợ đều không được. Bất quá. Bây giờ trở lại thánh thành bên trong. Dương Vũ sắc mặt nhất thời dễ dàng hơn. Trong lòng khẩn trương cảm giác biến mất. Ta giao trì thánh tử. Từ Thái Sơ cổ khoáng trở về đi vào giao trì thánh địa lầu các trước cửa. Tại giao trì thánh nữ cất bước đi vào lầu các lúc. Dương Vũ quay người. Đối đường cây giận quát một tiếng. Thanh âm sáng sủa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giao trì thánh tử trở về lại vào Thái Sơ cổ khoáng. Bây giờ trở về sao trên đường phố. Một số tu sĩ lập tức nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Con người bên trong tràn ngập vẻ kinh dị. Các vị. Lúc trước Đông Hoang Thánh Địa cùng Hoang Cổ Thế Gia buông xuống ta giao trì Thánh Địa. Nói ta giao trì Thánh Tử là bị không rõ sinh vật đoạt xá mới từ yêu đế mộ phần hoặc là đi ra. Bây giờ. Lại như thế nào Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó liền trực tiếp quay người tiến vào trong lầu các. Bốn phía người nhìn lấy yên tĩnh im ắng. Cái này giao trì thánh tử giống như rất cẩn thận mắt a. Đều nhanh 2 năm trước sự tình, làm sao còn nhớ đâu thánh tử, thánh nữ. Trong lầu các, tỏa trấn thánh thành giao trì trưởng lão nhìn về phía Dương Vũ hai người trên mặt tràn ngập vui mừng. Hai cái đều trở về ngươi thật đúng là. Có cần phải dạng này hô to một tiếng sao? Giao trì thánh nữ đối trưởng lão gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Vũ. Có chút im lặng nói ra. Ta thế nhưng là thù rất dai. Những người này lúc trước muốn làm cho ta vào chỗ chết. Muốn đoạt chính ta từ yêu đế mộ phần tranh đến tư nguyên. Bút chứng này cũng không có xong. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn về phía giao trì thánh nữ. Ngươi sẽ không thật nghĩ đánh đến tận cửa đi thôi? Nhìn lấy Dương Vũ, giao trì thánh nữ sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói. Dương Vũ gật đầu. Giao trì thánh nữ cũng không nói chuyện, chỉ có thể lấy gì dạng mắt chỉ nhìn Dương Vũ. Cùng cửu ra, Khương gia thân thể so ra, Dương Vũ quả nhiên không hổ giã lộ tử xuất thân, hoàn toàn liền không có thần thể nên có khí độ. Tốt, về giao trì thánh địa đi. Lần này lấy tới không xuống 10 khối mệnh thạch. Chúng ta giao trì đệ tử phải có một cái chất bay vọt. Dương Vũ mỉm cười, không hề nói mang thù sự tình, mà chính là từ khoáng mạch dùng đoạn ra 10 khối mệnh thạch lơ lửng trước người. Mệnh thạch giao trì thánh nữ cùng trưởng lão sắc mặt nhất thời chấn động, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Nhổ răng cọp, từ một cái đại cá nhi thái cổ sinh vật trước mặt trộm. Giao trì thánh địa tăng thêm thánh nữ vừa vặn có thập đại đệ tử, mỗi người một khối. Dương Vũ mỉm cười, mệnh thạch có nghịch thiên tác dụng, có thể tăng cường tu sĩ thiên phú, khiến cho có chất thuế biến. Nếu như giao trì thánh địa thập đại đệ tử mỗi người một khối mệnh thạch, tuyệt đối sẽ làm giao trì thực lực có một cách bay vọt thức đề bạt. Hồi thánh địa, thánh chủ nghe được tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng. Giao trì thánh nữ khóe miệng giơ lên nụ cười, trực tiếp kéo Dương Vũ tay liền đi hướng lầu các hậu phương truyền tống cổ trận. Dương Vũ theo ở phía sau, tại nghĩ lại chính mình chế tạo thân thể gông xiềng sự tình. Nguyên một mệnh thạch khoáng mạch, tăng thêm một vũng thiên mệnh thần tuyển. Dương Vũ từ khóa thân thể hiệu quả lại so với mong muốn đề bạt vô số lần. Trở về giao trì trong thiên cung, giao trì thánh chủ nhìn thấy Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ, trên mặt lập tức xuất hiện vui mừng. U, V, Quy, Quy, mơ thu hoạch rất tốt. Dương Vũ mỉm cười, lấy ra mấy khối cực phẩm nguyên thạch, còn có 10 khối mệnh thạch cũng cùng nhau lấy ra. Mệnh thạch giao trì thánh nữ sắc mặt ngưng tụ, lập tức phát hiện trong đó quý giá nhất mệnh thạch. 10 khối đầy đủ chúng ta giao trì thập đại đệ tử mỗi người một khối. Dương Vũ mỉm cười. Giao trì thập đại đệ tử tuổi tác không đều, nhưng đều là tứ cực bí cảnh tu sĩ, tuyệt đối cường đại. Ngươi thì sao? Giao trì thánh chủ nhíu mày. Giao trì thập đại đệ tử có thể còn không có đem Dương Vũ tính ở trong đó. Ta có trạng thái dịch mệnh thạch, loại này thần tuyển so mệnh thạch hiệu quả càng thêm. Dương Vũ lấy ra đại đạo bảo bình, lộ ra trong đó thiên mệnh thần tuyển. Tốt tốt tốt, giao trì thánh chủ liên tiếp nói 3 chữ tốt, trong lòng vui mừng biểu lộ ra. Từ khi Dương Vũ gia nhập giao trì thánh địa đến nay, lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, giao trì thánh địa liền đã thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng lúc trước đơn giản không thể so sánh nổi. Thánh chủ, vẫn có rất nhiều thần vật, đều là hiếm có đồ vật. Giao trì thánh nữ mở miệng, lấy ra đằng xà phù cốt cùng độ kiếp thần liên ao các loại vật phẩm. Toàn bộ đều tiêu tán ra bất phàm khí tức. Đây là một thanh thần trì, đã từng tuyệt đối có một gốc thần dược cắm rễ trong đó. Giao trì thánh chủ nhân vật bậc nào, một cách liền nhận ra độ kiếp thần liên ao. Cái này miệng ao thích hợp nhất trồng trọt đại đạo thanh kim sen cùng bàn đảo thụ, có thể không trồng tại có bàn đảo thụ giao trì bên cạnh. Dương Vũ mở miệng gật đầu nói đến. Như thế ta giao trì thánh địa coi như thêm ra một thanh giao trì, gieo xuống đại đạo thanh kim sen, cái này miệng thần trì tương lai có lẽ sẽ so hiện tại giao trì càng thêm phi phàm. Giao trì thánh chủ mở miệng, khóe môi nhích lên nụ cười. Cái này ngược lại là xác thực. Giao trì thánh nữ cũng gật gật đầu. Đại đạo thanh kim sen liền sinh hiện ở trong ao. So bàn đảo thổ tiêu tán đi ra năng lượng sợ rằng sẽ càng thêm nồng đậm. Vậy cái này khối xương đâu? Giao trì thánh chủ nhìn về phía đằng xà xương sọ, hơi nghi hoặc một chút, cũng không có nhìn ra huyền cơ trong đó. Khối này xương bên trong chất chứa có đằng xà nhất tộc truyền thừa, toàn bộ tại cái này một cái phù văn bên trong. Nói đến đây, giao trì thánh nữ nhất thời có chút kích động mở miệng. Quản chi là nàng đều chưa từng nghe nói loại vật này. Cái này sao có thể? Giao trì thánh chủ kinh ngạc không thôi. Giật mình nhìn về phía Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ. Chính là như vậy. Giao trì thánh nữ căn liền không cho Dương Vũ mở miệng thời cơ. Lập tức thôi đồng phù cốt. Đem bên trong ban đầu phù văn hiển hiện. Nhất thời từng sợi đằng xà hung uy hiện lên, hừng hực cùng hung hãn khí tức đang thức tỉnh. Thật là một loại truyền thừa. Sánh vai cổ kinh trong bí thuật, giao trì thánh chủ kinh hãi. Trước đây mệnh thạch, thiên mệnh thần tuyển đều không có làm nàng như vậy thất thố. Bởi vì khối này cốt phù đồng quá đặc thù, cùng hiện tại phiến thiên địa này sở hữu truyền thừa đều hoàn toàn khác biệt. Mà lại khối này xương phía trên tuế nguyệt khí quá cổ xưa, quản chi là nàng đều đoán không được thuộc về cách nào thời đại. Nhưng tối thiểu nhất, so hoang cổ thời đại sớm hơn vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1344 từ khóa thân thể hay không hiểu nhiều lắm. Dương Vũ nhún vai, hắn cũng không có đi giải thích cái gì. Nói, những người này cũng không hiểu. Bởi vì, cho dù là cái này kỷ nguyên lớn nhất cổ thời đại kia, giống như đều hoàn toàn không tồn tại hoang thiên đế cùng loạn cổ kỷ nguyên ghi chép. Hoặc là nói đúng ra tiên vực phía dưới có thể là như thế. Khối này xương, thận trọng, xem như bí bảo, không thể mang ra. Giao trì thánh địa, giao trì thánh chủ mở miệng. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ. Được là được, nhưng là khối này xương nếu là hảo hảo rèn luyện một đạo, tế luyện thành một thanh cốt khí, tuyệt đối là phi phàm. Vẹn vẹn yếu thánh binh một bậc. Dương Vũ mở miệng, hắn kỳ thực cũng không quá tán thành đem đằng xà phù cốt phong tồn. Liền xem như thánh binh cũng được lên. Khối này xương có lẽ dính đến một đoạn cực kỳ lâu đời tuế nguyệt. Cơ, hơ, u, y, e, nơi rất quan trọng, nếu là bị người biết được, khủng bố hội dẫn tới đại họa. Giao trì thánh chủ mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, hết sức nghiêm túc nói. Cái này ngược lại là. Dương Vũ gật gật đầu. Nghĩ đến những cái kia giấu đi lão quái vật, nếu thật có dính đến bọn họ cũng không biết hiểu cổ sử trong truyền thừa. Có lẽ giao trì thật muốn bị đại họa ở trong đó pháp ta lại ở tham dự về sau diễn hóa thành một loại bí thuật truyền thừa. Trừ chúng ta, những người khác tốt nhất đừng nhìn thấy khối này phù cốt bộ mặt thật sự cùng đặc thù tính. Giao trì thánh chủ mở miệng lần nữa dặn dò. Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ gật đầu cũng không có gì nhỉ. Vậy cứ như vậy đi. Những này mệnh thạch, độ kiếp thần liên ao cùng nguyên thạch ta hội xử lý. Các ngươi có thể bắt đầu bế quan dung hợp một khối mệnh thạch về sau. Sau này con đường tu hành sẽ thông suốt mấy lần. Giao trì thánh chủ gật đầu, đem đồ vật thu lại, trừ lưu lại một khối mệnh thạch cho giao trì thánh nữ. Những vật khác đều tự hành thu lại. Xác thực muốn bế quan, ta vừa bước vào tứ cực bí cảnh, vẫn không có bất kỳ cái gì tu hành. Muốn từ khóa thân thể, nếu là đến thừa dịp lúc này. Dương Vũ gật đầu thu hồi đại đạo bảo bình cùng thiên mệnh thần tuyền, chuẩn bị lựa chọn qua bế quan. Ta cũng đi bế quan. Giao trì thánh nữ gật đầu, nàng cũng rất rõ ràng dung hợp mệnh thạch chỗ tốt. U, vinh, quy, quy, mơ. Giao trì thánh chủ gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp rời đi. Nàng muốn đi an trí cùng xử lý Dương Vũ mang về những vật này. Đúng, ngươi muốn là muốn sau này trùng kích đại đế hoặc là thánh hiền thời cổ các loại cảnh giới, có thể chờ ta sau khi xuất quan, ta giúp ngươi người sử dụng khối này mệnh thạch. Đạt tới hiệu quả tốt nhất rời đi thiên cung lúc, Dương Vũ nhìn về phía Giao Trì thánh nữ, mở miệng nói một tiếng. Ngươi có bí pháp gì sao? Giao Trì thánh nữ nhìn về phía Dương Vũ, hơi kinh ngạc. Xem như thế đi, loại phương pháp này là một loại rất đặc biệt pháp, đối tương lai ngươi có chỗ tốt cực lớn. Dương Vũ gật đầu, từ khóa thân thể khẳng định hội tăng lớn tu hành độ khó khăn. Nhưng khi phá cảnh thời điểm, mỗi tu hành xong một bộ phận, đạt được thu hoạch sẽ là to lớn hơn. Cùng cảnh thực lực mạnh mẽ hơn người khác gấp đôi đều là có khả năng được. Ta chờ ngươi. Giao Trì thánh nữ gật đầu trực tiếp đáp ứng. Dương Vũ gật gật đầu, cùng Giao Trì thánh nữ ước định cẩn thận về sau, liền trực tiếp quay người rời đi, trở lại thánh tử trong điện. Tế ra Tịch Thiên điện, Dương Vũ trực tiếp tiến vào bên trong, sau đó nhượng Tịch Thiên điện hóa thành một hạt bụi, ẩn vào hư giữa không trung, đồng thời phong tỏa sở hữu khí tức ba động truyền ra. Nhìn lấy Tịch Thiên điện trong đại điện bắc nhỏ yếu vô số lần, giờ phút này chỉ có mười mấy mét phát hiện mệnh thạch khoáng mạch. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Cái mạng này thạch khoáng mạch có hóa long hiện ra, đã có long hình, cho nên không thể chia tách, chỉ có thể xem như hóa long bí cảnh cùng tiên đài bí cảnh gông xiềng. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Mạng này thạch khoáng mạch có long hình, trong suốt sáng long lanh, lộ ra một cỗ long uy, lấy long khu khóa lại cột sống, lấy long đầu hóa thành tiên đài gông xiềng. Dương Vũ cảm thấy mình sau này chiến lực hội mạnh mẽ hơn thường nhân vô số lần. Lấy long trùng thiên nhảy lên nhập tiên đài, cách này có phong vân hóa long biểu tượng cùng đặc thù tính. Bắt đầu Dương Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng. Thiên mệnh thần tuyển suối nước toàn bộ từ đại đảo bảo bình bên trong chảy ra, bị Dương Vũ thôn phệ, dung nhập tứ chi bên trong. Đã khoáng mạch vô pháp chia tách, này Dương Vũ tứ chi gông xiềng chỉ có thể dùng những cái này thiên mệnh thần tuyển đến chú tạo. Vô từ khóa thân thể cũng sẽ không mười phần khó khăn. Dương Vũ lúc trước sáng tạo pháp lúc liền làm qua dạng này sự tình. Từ khóa thân thể, lục đại gông xiềng, tại Dương Vũ pháp trong, quấy dày thân thể gông xiềng là thuế phàm cảnh, chính là mở ra thân thể thần tàng, rút đi phàm khu. Mà bây giờ cái này từ khóa thân thể lục đạo gông xiềng lại không phải như thế, cùng hoang thiên đế pháp cùng phối hợp, khiến cho Dương Vũ sau này ba cái bí cảnh cùng người thường khác biệt, không gần như chỉ ở tu hành một tiếng, cũng tại đánh phá gông xiềng, giống như tại sông phá thiên địa gông xiềng đồng dạng, có thể một bước đăng tiên. Dương Vũ thân thể bên trong sở hữu thiên mệnh thần tuyền đều đang ngưng tụ. Dương Vũ thân thể trong có bành trướng thần lực hiện lên, rèn luyện những này thần tuyển, muốn đem hắn chú tạo thành khóa lại thân thể gông xiềng. Loại này chú tạo cũng không khó, Dương Vũ xe nhẹ đường quen, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tứ chi gông xiềng rất nhanh biến chú tạo hoàn thành. Tứ cực bí cảnh, Dương Vũ đã hình thành thân thể gông xiềng, tương lai trừ muốn tu hành bí cảnh, cũng phải đồng thời đánh vỡ thân thể gông xiềng, phóng thích thân thể bên trong thêm phi phàm tiềm ẩn thần năng. Từ khóa thân thể, muốn nói độ khó khăn, bên kia là đem mệnh thạch khoáng mạch dung nhập Dương Vũ cột sống cùng đầu lâu trong, hình thành loại kia nhảy lên đăng tiên phi phàm khí tượng, hỗ trợ lẫn nhau cùng thạch hảo pháp hô ứng lẫn nhau, liền có thể cũng là nhảy lên đăng tiên tu hành. Dương Vũ tại đem mệnh thạch khoáng mạch rèn luyện, dung nhập tự thân cột sống trong thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng nặng nề, đang suy tư trong đó có thể thực hiện chi đạo. Rất nhanh, Dương Vũ đem một vài vấn đề hóa giải, nghĩ thông suốt trong đó môn đạo. Không có lãng phí thời gian, Dương Vũ trực tiếp giảng mệnh thạch khoáng mạch bắt đầu dung luyện, toàn bộ dung nhập tự thân cột sống cùng đầu lâu trong. Mệnh thạch cũng là có thể dung hợp vào thân thể chi vật. Dương Vũ đem dung luyện tiến vào cột sống cùng đầu lâu, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đau cùng mỉm cười. Tương phản, dung hợp mệnh thạch về sau thuế biến làm Dương Vũ phần lưng cùng đầu lâu đều có ánh sáng đang nhấp nháy. Hắn cột sống cùng đầu lâu giống như hóa thành một con rồng, thần quang rạng rỡ. khóa lại cột sống cùng đầu lâu trong tiên đài bí cảnh. Sau này toàn bộ đánh vỡ, tiên đài bí cảnh cũng tu hành viên mãn, liền có thể nhảy lên thành đại đế. Thậm chí nhảy lên đăng tiên Dương Vũ sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Luân hải trong, hắc ám thần binh trong bia, một thanh khóa thoát ly mà ra, bay thẳng vọt đến đỉnh đầu bách hồi huyệt chỗ. Oanh Dương Vũ thể nổi, một đạo giống như đại đạo oanh minh rung động âm vang lên. Chuôi này hắc ám thần khóa tại Dương Vũ khống chế trực tiếp tại Dương Vũ lục đạo thân thể gông xiềng trung cực chỗ khóa xuống tới. Đại đạo gông xiềng nhảy lên đăng tiên Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Hắn mục tiêu cũng không phải là đại đế, mà là muốn từ thành tựu đại đế sau cấp tốc đăng lâm tiên cảnh. Giờ phút này, Dương Vũ từ khóa thân thể hoàn tất, thiên mệnh thần tuyển hóa tứ chi gông xiềng, mệnh thạch khoáng mạch dung luyện thành cột sống cùng đầu lâu gông xiềng, mà hắc ám thần khóa hóa thành đại đạo gông xiềng, phong bế một bước cuối cùng, trở thành trung cực nhảy lên xin nhớ kỹ thư thủ phát tên gọi. Diệu thư phòng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1345 xuất quan một hoàn thành hết thảy thời gian 10 ngày. Dương Vũ chính thức hoàn thành từ khóa thân thể. Sau này người khác tại tứ cực bí cảnh các loại nếu như ủng có một trận chiến lực này đánh vỡ thân thể gông xiềng, đồng thời tu thành bí cảnh thứ ba, Dương Vũ sẽ có được hai, thậm chí là tam chiến lực, có thể nói là tăng lên mấy lần. Sau này có thể bắt đầu tu hành tứ cực bí cảnh, mau chóng đột phá đến hóa long bí cảnh. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, rời đi thánh tử điện, hướng thánh nữ cung phương hướng đi đến. Thánh tử, thánh nữ đều là có được độc lập cung điện cùng thánh chủ cùng trưởng lão các loại một dạng. Ngươi đến giao trì thánh nữ mấy ngày nay đều không hề rời đi thánh nữ cung, đang chờ đợi Dương Vũ xuất quan. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã dung hợp mệnh thạch, hiện tại nên giúp ngươi. Dương Vũ gật đầu, đối giao trì thánh nữ gật đầu. Ta nên làm như thế nào? Giao trì thánh nữ gật gật đầu, hỏi thăm một tiếng. Ta tới giúp ngươi đi, chuyện này có hơi phiền toái. Dương Vũ mở miệng, đại khái giảng một chút từ khóa thân thể nguyên lý, nhượng giao trì thánh nữ không đến mức sinh ra hiểu lầm. Còn có loại phương pháp này? Giao trì thánh nữ nghi hoặc, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi có thể lựa chọn dạng này, nhưng là ta cũng không muốn ép buộc ngươi. Dương Vũ nhún vai nói. Có thể thực hiện sao? Giao trì thánh nữ nhíu mày. Từ khóa thân thể bốn chữ này, làm sao nghe đều bị nàng có một loại không dám tin cảm giác, có chút không quá thực tế. Tu hành cũng là tu hành, nhân thể bí cảnh cũng chính là thân thể. Nhưng là đem thân thể tự hành khóa tại tu hành bí cảnh, đồng thời còn muốn đi đánh vỡ thân thể gông xiềng. Chưa từng nghe qua loại này tu hành pháp. Không nóng này, ngươi chỉ có một khối mệnh thạch, cũng khóa không sở hữu thân thể, nhiều lắm là cho thân thể tăng thêm nhất trọng gông xiềng. Cho nên ngươi có thể đợi ta tứ cực bí cảnh sau khi đột phá nhìn nhìn lại, loại phương pháp này có thể thực hiện hay không. Dương Vũ mỉm cười, trong lòng rất rõ. Được, ta ngay tại chờ một đoạn thời gian dung hợp mệnh thạch đi. Giao trì thánh nữ gật đầu, cũng không già mồm cái gì. Việc quan hệ nàng sau này tu hành đường, vẫn là từ khóa thân thể loại phương pháp này. Dù là cùng Dương Vũ quan hệ không tệ, nàng cũng không nguyện ý tùy tiện nếm thử. Vậy thì tốt, liền chờ ta đột phá tin tức tốt đi. Dương Vũ mỉm cười, đối giao trì thánh nữ gật gật đầu. Hai người bầu không khí có chút vắng vẻ xuống tới. Dương Vũ không có chờ lâu, phiếm vài câu liền trực tiếp cách mắt, bắt đầu bế quan. Thái sơ cổ khoáng chi hành thu hoạch đã đầy đủ. Dương Vũ trong thời gian ngắn cũng không có lại đi thăm dò bí cảnh bên trong ý nghĩ. Từ khóa thân thể hoàn thành, Dương Vũ cũng muốn thử một chút đánh vỡ một đạo thân thể gông xiềng, tu thành một chi về sau thành quả. Trở lại thánh tử điện, Dương Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng đến một cái bồ đoàn phía trên, lâm vào chìm tu bên trong. Nghe nói cái bồ đoàn này là một loại ngộ đạo thụ vỏ cây bệnh, hiệu quả rõ rệt. Tứ cực bí cảnh tu hành chính là tứ chi, tay chân thông thiên, có thể trường khống vạn pháp. Đây cũng là tứ cực bí cảnh. Dương Vũ bế quan cũng không có lộ ra được bao nhiêu buồn tẻ. Phục dụng thần dược cánh sen cùng yêu đế tinh huyết luyện chế thần đan tới tu hành. Dương Vũ thời khắc đều có thể cảm nhận được loại lực lượng kia tăng trưởng sảng khoái cảm giác. Rất nhanh. Thời gian thấm thoát. Thời gian một năm trong chớp mắt. Đây là Dương Vũ đã qua một năm lần thứ nhất bước ra thánh tử điện. Tứ cực bí cảnh. Tu hành xong một tay. Mặt khác một tay chỉ tu hành một nửa. Nhưng là ta cảm giác. Liền xem như tứ cực bí cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không phải là đối thủ của ta. Dối người một cái, Dương Vũ trong lòng rất lợi hại hưng phấn. Từ khóa thân thể cũng không sai. Loại này đột phá phương pháp. Tu hành về sau chiến lực đề bạt cơ hồ là những người khác mấy lần bây giờ. Dương Vũ có thể vô cùng khẳng định. Hắn có thể thường trú lĩnh vực thần cấm. Đạt tới cổ chi đại đế mới có thể đặt chân tầng thứ. Tứ cực bí cảnh tu thành một chi. Thời gian một năm. Cũng không tệ lắm. Cùng giao trì thánh nữ bọn họ không sai biệt lắm tốc độ. Dương Vũ gật gật đầu. Bởi vì đánh vỡ thân thể gông xiềng nguyên nhân. Hắn đột phá so thường ngày chậm rất rất nhiều. Mà lại. Tiêu hao cũng đề bạc mấy lần. Bất quá, loại này đột phá là đáng giá dù là nhượng Dương Vũ lần nữa lựa chọn. Hắn vẫn là hội từ khóa thân thể. Bởi vì. Hắn tại mỗi một cái bí cảnh chiến lực đều muốn là thường nhân gấp mấy lần. Đãi hắn bước vào đỉnh phong. Tại thánh chủ. Thánh nhân các loại tầng thứ thời điểm. Tuyệt đối là đồng giai vô địch. Đồng thời. Sau này muốn đột phá đại đế. Hội so với thường nhân nhẹ nhõm mấy lần. Đây là một loại đại thu hoạch. Dương Vũ mỉm cười từ thánh tử điện xuất phát đi thẳng tới thánh nữ cung bên trong. Dương Vũ cái gì cũng không có giải thích cùng đã tu thành tứ cực bí cảnh ba chi giao trì thánh nữ chiến một trận. Không có sử dụng hủy diệt thần thể. Không có sử dụng hắc ám thần binh. Nhưng Dương Vũ cơ hồ vẫn là đè ép giao trì thánh nữ đánh. Chinh lịch. Một chút liền đi ra cái này sao có thể. Ngươi mới vừa vặn tu thành một chi mà thôi. Làm sao ta cảm giác ngươi đã tu thành tứ chi nửa giờ sau. Giao chỉ thánh nữ xoa cánh tay. Sắc mặt rất lợi hại rung động. Muốn thử một chút sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía giao chỉ thánh nữ. Có thể. Giao chỉ thánh nữ nhìn một chút Dương Vũ, cuối cùng đối Dương Vũ gật đầu. Dương Vũ chiến lực đã nói rõ hết thảy, loại này từ khóa thân thể phương pháp là tuyệt đối có thể thực hiện. Đồng thời, hiệu quả cực mạnh kỳ thực. Có thể cho đường tuổi lão thánh chủ cũng thử một chút. Nàng bây giờ trở thành thánh hiền thời cổ cấp bậc cường giả. Nhưng là đoán chừng cũng đến cuối cùng. Nếu là có thể từ tứ cực bí cảnh bắt đầu từ khóa thân thể. Tương đương với thánh hiền thời cổ chiến lực trọng tu một lần. Cũng có thể chạm đến một số càng kinh khủng tầng thứ cũng khó nói. Dương Vũ gật đầu tại giúp giao trì thánh chủ chú tạo cột sống gông xiềng lúc nỉ non mở miệng. Một khối mệnh thạch mới có thể tăng thêm nhất trọng thân thể gông xiềng. Giao trì thánh địa. Không nhất định có nhiều như vậy đồ tốt. Giao trì thánh nữ mở miệng. Đồng thời. Nàng tại cảm ứng đến chính mình cột sống biến hóa lúc. Đối với cột sống một đoạn nhiều hơn một đạo gông xiềng cảm giác. Mười phần kinh dị. Được hay không rất khó nói. Không phải có bốn khối thần nguyên sao. Có thể thử một chút chế tạo cực mạnh thân thể gông xiềng. Không nói nếm thử đụng vào đại đế tầng thứ. Nhưng tiến vào thánh hiền thời cổ phía trên cảnh giới. Vẫn là không có vấn đề. Dương Vũ lắc đầu, hắn kỳ thật vẫn là muốn cho đường tuổi trưởng lão mạnh lên. Thánh nhân. Còn chưa đủ mạnh ngươi có thể cùng đường tuổi lão thánh chủ cùng thánh chủ nói một tiếng. Bởi vì ngươi đem chính mình thần nguyên cho tự tu hành sử dụng. Cho nên mặt khác bốn khối. Một mực vẫn phong tồn lấy. Giao trì thánh nữ gật đầu, nàng đứng lên, đã chú tạo cột sống gông xiềng. Được, vậy bây giờ đi đi, ngươi cùng ta hết thảy, chính tốt có thể thuyết phục hai vị. Dương Vũ gật đầu, nói với giao trì thánh nữ một tiếng. Mà lại, hắn chính chuẩn bị cẩn thận đi xa nhà, muốn cùng hai vị này nói một câu. Giao trì thánh nữ gật đầu, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nếu như đường tuổi lão thánh chủ có thể lại đột phá, này giao trì cường đại. Liền thật không thể so sánh nổi. thánh nhân phía trên. Nắm lấy thất thải thần hoàng lô cái này cực đạo đế binh hình thức ban đầu. Chiến lực tuyệt đối cường hãn dọa người vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1346 lại vào nam vực hai dương vũ cùng giao trì thánh nữ lần nữa đi vào trong thiên cung. Trực tiếp tìm tới giao trì thánh chủ cùng đường tuệ lão thánh chủ. Các ngươi hai cái, lại có chuyện gì? Hai người nhìn về phía dương vũ cùng giao trì thánh nữ cười hỏi. Liên quan tới đường tuệ lão thánh chủ sự tình. Dương vũ gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Ồ, nói nghe một chút. Đường tuệ lão thánh chủ gật đầu cười nhìn về phía Dương Vũ. Là như thế này. Ta có một loại tu hành bí pháp. Có thể tại thân thể trong chú tạo gông xiềng. Từ khóa thân thể. Khiến cho tu hành thành quả. Trở nên càng mạnh. Dương Vũ mở miệng. Bắt đầu giảng thuật từ khóa thân thể. Chú tạo thân thể gông xiềng sự tình. Có thể thực hiện sao? Đường tuệ lão thánh chủ cùng giao trì thánh chủ gần như đồng thời mở miệng hỏi thăm. Vô cùng nghiêm túc nói. Có thể hỏi một chút thánh nữ, hắn biết rõ. Dương Vũ mỉm cười. Thánh nữ. Thánh tử nói. Là thật. Đường tuệ lão thánh chủ mở miệng hỏi thăm. Nếu quả thật có loại bí pháp này. Này nàng tuyệt đối có tự tin có thể tại thánh nhân tầng thứ lần nữa mạnh lên. Đường tuệ lão thánh chủ không có nói sai. Thánh tử hắn đã đánh vỡ một đạo thân thể gông xiềng. Bây giờ, chiến lực cơ hồ sánh vai tứ cực bí cảnh đỉnh phong tu sĩ giao trì thánh nữ gật đầu. Thần sắc chân thành nói. Hắn đánh với ta một trận. Không có sử dụng thần thể chi lực. Chiến lực lại có thể hoàn toàn bao trùm trên ta. Đường tuệ lão thánh chủ con ngươi lói lên. Trong lòng ba động rất lớn. Nàng đột phá thánh nhân cảnh đã có không thời gian ngắn. Nhưng lại hoàn toàn liền không ai có thể đủ đụng vào càng cao tầng thứ cảm giác. Nàng cảm giác. Lấy nàng năng lực. Chỉ sợ đến thọ nguyên khô kiệt thời điểm. Cũng sẽ không có máy bay sẽ đạt tới thánh nhân cảnh phía trên. Cho nên, Dương Vũ nói tới nếu như là thật, này nàng thật rất muốn nếm thử một phen. Cũng vô dụng tốn hao thời gian quá dài. Dương Vũ mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Nếm thử một phen. Đường tuệ lão thánh chủ trầm mặt một lát, sau đó trực tiếp điểm đầu đáp ứng tới. Nếu quả thật có thể đột phá thánh nhân phía trên, mạo hiểm cũng không có gì. Huống chi, Dương Vũ biểu hiện đã nói rõ hết thảy. Dương Vũ gật đầu. Lấy bốn khối thần nguyên dung luyện về sau trực tiếp bắt đầu cho đường tuệ lão thánh chủ chú tạo thân thể gông xiềng. Đông hoang nam vực, ngụy quốc. Đi ra một chuyến. Không dễ dàng a, còn không thể nhượng rất nhiều người biết. Ngụy quốc hoàng đô, Dương Vũ đi tại trên đường cái, ăn mặc một tiếng áo đen, rất bất đắc dĩ. Hắn đã cho đường tuệ lão thánh chủ chú tạo hoàn thành thân thể gông xiềng. Ở tại bế quan về sau, liền cùng giao trì thánh chủ nói, muốn tới đông hoang nam vực. Giao trì thánh chủ đáp ứng. Nhưng lại cũng không phải là Dương Vũ một người xuất hành. Hứa viện trưởng lão vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Dương Vũ. Tính toán. Cùng cá nhân liền cùng cá nhân đi. Thật tốt muốn xuất thủ. Có một vị đại năng theo sau lưng. Cũng an toàn một số. Dương Vũ đi vào ngụy đô đường cách đi dạo tìm kiếm khắp nơi Diệp Phàm thân ảnh. Hắn chuyến này mục đích cũng là Nhan Như Ngọc. Trước đó kết thúc yêu đế thánh tâm. Vẫn dự định đoạt yêu đế thánh binh. Dương Vũ cảm thấy có cần phải đền bù tổn thất người ta. Mà lại, từ khi trở thành giao trì thánh tử về sau, Dương Vũ lên chưa bao giờ nhất chiến. Chuyến này, cũng đúng lúc chuyện này. Ngô tìm tới. Dương Vũ con ngươi lấp lóe tại ngụy đô bên trong đã đợi hơn 10 ngày, rốt cuộc đợi đến Diệp Phàm cùng Đoàn Đức. Hai người này một trước một sau, một cái dẫn đường, một cái theo đuôi, đang ngụy đô trong lắc lư. Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc, ta thế nhưng là thật tốt người, vẫn đặc biệt chạy tới giúp ngươi giải quyết khó khăn. Dương Vũ lắc đầu, đuổi theo Diệp Phàm cùng Đoàn Đức. Mà cùng lúc đó, đang theo đuôi Đoàn Đức Diệp Phàm bên này. Ngụy đô bên trong. Đông nhịp. Dị thường phồn hoa. Diệp Phàm trong lúc vô tình nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thân thể mặc đạo bào. Đầu đội tử kim quan. Nhưng không có một điểm người xuất ra bộ dáng bùng phệ, hồng quang đầy mặt chính là đạo sĩ Bất Lương Đoàn Đức. mập mạp chết bầm này mệnh cũng thật là cứng. Yêu đế mộ phần thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông. Hắn bị năm vị đại nhân vật bức tiến âm phần, thế mà chưa chết. Diệp Phàm cảm thấy đạo sĩ béo không bình thường, không đơn giản, rất không giống nhìn từ bề ngoài như vậy hiền lành, hẳn là một cái kẻ tàn nhẫn. Hắn không có dám tiếp cận. Bây giờ hắn thần thức vô cùng cường đại, tinh thần lực hội tụ thành một vũng hồ nhỏ màu vàng ấm, biến hóa thành vật chất, ngưng tụ tại mi tâm, xa xa đi theo, không cần lo lắng bị phát hiện. Đạo sĩ bất lương leo lên một tiểu lâu, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, căn không có kiêng kỵ, một chút cũng không có người xuất ra bộ dáng. Sau nửa canh giờ, hắn mới rời khỏi Ngụy Đô, đầy người tiểu khí, lung la lung lay đi về phía trong núi lớn. Mập mạp chết bầm này cơm nước no nê về sau, trực tiếp hướng trong núi sâu đi. Đến cùng muốn làm gì? Diệp Phàm lòng đầy nghi hoặc, xa xa theo ở phía sau. Đồng thời hắn có chút kinh hãi, lấy hắn như thế ngưng luyện thần thức, đối Đoàn Đức Yêu Nguyên có cao thâm mạc chắc cảm giác. Đạo sĩ bất lương tốc độ rất nhanh, treo đèo lội suối, không chậm hơn so với phi hành chút nào. Không bao lâu đi vào một chỗ trước sơn môn. Diệp Phàm biết đây là Ngụy Quốc cảnh nổi một cái tiểu môn phái, so với Linh Hư Động Thiên đều có rất nhiều không bằng. Đoàn Đức sẽ trái lượn phải, thâm nhập vào qua. Diệp Phàm không có dám theo vào, bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Nửa khắc đồng hồ sau, đạo sĩ béo hồng quang đầy mặt chạy ra ngoài, sau đó nghênh ngang rời đi. Không bao lâu, cái cửa này trong phái truyền đến trận trận la lên âm thanh, một mảnh huyên náo. Diệp Phàm mơ hồ trong đó nghe được, nên phái tựa hồ ném cái gì vật quý trọng. Mập mạp chết bầm này chân vô lương. Phàm tranh thủ thời gian phi độn. Môn phái này bên trong lao ra tu sĩ bay về phía tứ phương. Hắn nếu là bị người ngăn chặn, có lý không nói được. Chạy đi đâu lại có một cái lão già phát hiện hắn. Mập mạp chết bầm, ta gửi lời chào tổ tiên nhà ngươi, sẽ không phải là cố ý đi, cố tình để cho ta mang tiếng oan. Diệp Phàm trong lòng kinh nghi bất định, chớp mắt biến mất tại trong núi sâu. Sau nửa canh giờ, hắn lại bắt được đạo sĩ bất lương tung tích. Hắn có chút hoài nghi Đoàn Đức có lẽ đã cảm thấy được có người theo dõi ở đằng sau. Bất quá, đạo sĩ bất lương cũng không quay đầu liếc mắt một cái, giống như vô tri vô giác, một bên nấc rượu, một bên tại lẩm bẩm. Ngụy Quốc tu sĩ thịnh hội, đáng giá nhìn qua, không biết có thể không thể nhìn thấy một số thiên tài địa bảo. Mập mạp chết bầm này nguyên lai là muốn đi tham gia cái gì thịnh hội. Đoàn Đức phi hành hơn 500 dặm về sau, tại trong núi lớn hạ xuống tới. Phía trước vân vụ phun trào, non xanh nước biếc, có không ít tu sĩ ngự cầu vồng mà đến, tiến vào phía trước trong sơn cốc. Đây là một môn phái. Trước sơn môn có một hòn đá xanh, phía trên có khắc Huyền Nguyên hai chữ. Không có người ngăn cản, có thể tùy ý đi vào. Không ít tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bên trong sơn phong tú lệ, cung điện ban công, suối chảy thác tuôn, là một mảnh không bình thường tường hòa tịnh thổ. Sớm đã đến không ít tu sĩ. Diệp Phàm một mực theo đuôi sau lưng Đoàn Đức, phát hiện ra hỏa này quả thật là người phi thường, đi không bình thường đường, rẽ đông quẹo tây, nhân lúc người ta không để ý, đi vào môn phái này hậu sơn. Phía trước, hoa đào nở rộ, phấn hồng một mảnh, đầy khắp núi đồi đều là nở rộ rừng hoa đào, giống như là có một mảnh phấn hồng sắc lụa mỏng bao phủ ở trên vùng núi. Hoa hương xông vào mũi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1347 cố nhân trùng phùng. Một Đoàn Đức tại phía trước ngừng bước, ghé vào một gốc ngàn năm cây đào già bên trên, con mắt đăm đăm, nước bọt đều nhanh chảy ra, một bộ không chịu nổi bộ dáng. Diệp Phàm xa xa nhìn thấy hắn cái này tính tình, âm thầm khinh bỉ, không biết mập mạp chết bầm này phát hiện thiên tài địa bảo gì. Người nào? Đúng lúc này, có nữ tử khẽ kêu âm thanh truyền đến. Diệp Phàm lần nữa quan sát, phát hiện Đoàn Đức chớp mắt biến mất, tung tích mờ mịt. Hắn cảm thấy không lành, lập tức trốn xa. Nhưng là chung quanh rừng hoa đào đột nhiên xoay tròn, phấn đoá hoa màu đỏ mạn thiên phi vũ, giống như là trong suốt hoa vũ đang vương xuống. Hắn vô pháp rút đi, tìm không thấy mạch kín. Diệp Phàm sông trái sông phải, phát hiện không thể bỏ chạy. Ngược lại sau khi tiến vào núi chỗ sâu, xuất hiện tại vừa rồi Đoàn Đức vị trí chỗ ở. Cho đến lúc này, hắn mới biết được Đoàn Đức thấy cái gì. Phía trước hoa rụng rực rỡ, hoa vũ bay xuống. Tại rừng hoa đào ở giữa có một cái trong trèo hồ nhỏ. Bên bờ là liên miên ngàn năm cổ đào thụ, treo đầy tươi đẹp quần áo. Hoa đào phất phới, cả tòa hồ nhỏ đều một mảnh phấn hồng. Trong suốt hoa vũ đem nơi đó bao phủ, trận trận mùi thơm ngát bay tới. Không bình thường xinh đẹp cùng mỹ lệ, phảng phất tiên cảnh. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Nhất làm cho Diệp Phàm giật mình là trong hồ có hơn 10 người thiếu nữ xinh đẹp chính đang tắm. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, tay trắng như xương như tuyết. Trong suốt ngọc thể lóe ra mê người lộng lẫy, cùng mạn thiên hoa vũ so sánh, càng thêm hấp dẫn người ánh mắt. Mập mạp chết bầm, ta bị ngươi hại chết. Diệp Phàm âm thầm kêu khổ. Hắn biết đạo sĩ bất lương hơn phân nửa đã phát giác hắn. Cái này là cố tình đem hắn dẫn đến nơi đây mang tiếng oan. Hắn muốn chạy trốn cũng không thể. Rừng hoa đào hoa rụng rực rỡ, sở hữu cánh hoa đều lóe ra ánh sáng. Nơi này hiển nhiên có khắc đạo văn, ngưng tổ sơn xuyên đại địa sức mạnh to lớn kỳ dị, đã tự thành một phương thiên địa, cắt đứt đường đi. Như linh tiếng cười từ trong rừng hoa đào truyền đến. Số tên nữ tử người khoác lùa mỏng, như hoa sen mới nở, lượn lờ mềm mại mà đến. Cánh tay ngọc trần trụi, hai chân thon dài, lùa mỏng khó cản, như dương chi bạch ngọc, khiến người rất động lòng. Chung quanh hoa vũ bay tán loạn, các nàng thân thể uyển chuyển, áo mỏng khó che thân, da thịt trong suốt giàu có sáng bóng, có không gì so sánh nổi sức hấp dẫn. Diệp Phàm không thể đào tẩu, coi là đám nữ tử này sẽ đánh tới, không nghĩ tới các nàng căn không có lộ ra sát cơ, ngược lại gót sen uyển chuyển mà đến. Là cái nam nhân bình thường nhìn thấy dạng này một bộ cảnh tượng đều muốn huyết mạch sôi sục. Thế nhưng là Diệp Phàm lại trong lòng nghiêm nghị. Đây cũng không phải là một đám bình thường nữ tử. Không phải vậy lời nói, làm sao lại lớn mật như thế? Lưng trần lộ vai, không thèm quan tâm, cười nói tự nhiên mà đến. Đoàn Đức, Thất Đức đạo sĩ, ngươi cút ra đây cho ta. Hắn xông chung quanh la lên. Trận trận cười khẽ truyền đến. Mấy cái tên nữ tử thoải mái, da thịt như ngọc, dính lấy từng giọt nước, phá lệ trong suốt, áo không che được diệu thể. Đi tới gần, tiểu huyên để lá gan không nhỏ a, vậy mà xâm nhập trọng địa phái ta, nhìn trộm chúng ta đi tắm ở trong. Một tên duyên dáng yêu kiều nữ tử, lúng lúng tích thủy đen nhánh sợi tóc, mang theo cười nhạt ý, nhìn lấy Diệp Phàm, khiến người ta cảm thấy gió xuân hiu hiu. Hoàn toàn là hiểu lầm, ta bị một cái mập mạp chết bầm hố, hắn đang hãm hại ta, để cho ta mang tiếng oan. Vừa rồi rõ ràng là hắn ở chỗ này nhìn trộm, không liên quan gì đến ta. Diệp Phàm ở trong lòng ăn cần thăm hỏi đạo sĩ bất lương nữ tính thân thuộc, mập mạp chết bầm này quá thiếu đạo đức. Cái kia thanh tình sáng sủa trong hồ nhỏ, sở hữu nữ tử đều đi lên bờ, tất cả đều chỉ dùng một đầu lụa mỏng màu trắng che kín thân thể, uyển chuyển mê người cơ thể như ẩn như hiện, căn vô pháp che kín, không bình thường có sức hấp dẫn. Các nàng tay mịn như ngọc, bờ eo thon dịu dàng một nắm, trắng nõn không vết đùi ngọc thẳng tắp mà thon dài, nhẹ nhàng di động chân ngọc, một mảnh kiều diễm phong quang. Chung quanh hoa vũ bay tán loạn, to gan như vậy nữ tử tuyệt không phải người thường. Cầm đầu tên kia tuổi tròn đôi mươi mỹ lệ nữ tử, môi đỏ trơn bóng, hàm răng như ngọc, cười rất là vũ mị. Tóc đen rối tung tại trắng như tuyết trước ngực. Nàng tiếng nói mang theo tử tính, không bình thường êm tai. Nói, phải chăng bị hãm hại cũng không trọng yếu. Đã ngươi đã đi tới nơi này, cũng coi là một trận cơ duyên. Vô Lượng Thiên Tôn, không nghĩ tới thánh tử xuất hành, vậy mà trong vòng một ngày gặp được một vị cố nhân cùng một đám nữ yêu tinh. Quả thật duyên phận. Đúng lúc này, nơi xa đi ra một cách 11-12 tuổi tiểu hài tử, mặc một bộ đạo bào, trong miệng hô hào Vô Lượng Thiên Tôn. Lại tới một cái tiểu hài tử cầm đầu nữ tử nhìn lấy Dương Vũ cũng đi tới, đôi mắt đẹp hơi có vẻ kinh ngạc. Dương Vũ Diệp Phàm trong lòng giật mình, mười phần khác biệt nhìn về phía Dương Vũ. Những ngày qua, hắn không chỉ có biết Dương Vũ gia nhập Đông Hoang Thánh Địa, càng là trở thành từ trước tới giờ không tuyển nhận nam đệ tử giao trì Thánh Địa Thánh Tử. Bây giờ, nhìn thấy tại phía xa Bắc Vực Dương Vũ vậy mà đi vào Đông Hoang, hơn nữa còn ra hiện tại hắn ở chỗ đó phương, khiến cho trong lòng của hắn kinh ngạc. Dương Vũ mấy vị phong tư vạn thiên nữ tử đều là nhìn về phía Dương Vũ, dẫn đầu nữ tử càng là con ngươi lạnh lùng, trầm giọng nói, không biết sao trì thánh tử đến đây cần làm chuyện gì, không cần đối ta địch ý lớn như vậy, hôm nay đến đây cũng không có cùng các vị là địch ý tứ, toàn bộ hạ giới trong chỉ là vì đến trả một cái nhân tình. Dương Vũ mở miệng cười đối mấy người phất phất tay nói, liền ngươi nữ yêu tinh trong cầm đầu nữ tử chính là Tần Giao. Giờ phút này nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi rất lạnh, không còn trước đó vũ mị tư thái. Sau người một đám nữ tử cũng sắc mặt lạnh xuống tới. Ngày đó làm việc không có cách nào mà thôi, đưa tới cửa yêu đế thánh tâm. Một cách nhìn không được Dương Vũ mở ra tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, hừ, nói những này có làm được cái gì. Trước đó tại yêu đế mộ phần trấn áp yêu đế thánh tâm, nhìn ép thánh huyết, ngươi cùng chúng ta đã là địch nhân. Tần Giao lạnh hừ một tiếng, cái gì cũng không nói, đối sau lưng chúng nữ tử nói một tiếng, trực tiếp liền lướt về phía Dương Vũ. Đều nói đến trả nhân tình, giúp các ngươi giải quyết đại phiền toái, làm gì hỏa khí lớn như vậy. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng, không phải liền là đoạt ngươi mấy chục giọt yêu đế tinh huyết, cần thiết hay không oanh? Nhưng mà Tần Giao dẫn đầu đánh tới, trực tiếp nhất trường đánh phía Dương Vũ. Sáng chói thần mang trong tay ngưng tụ, các vị mỹ nữ, không sai biệt lắm đến, các ngươi không phải đối thủ của ta, chúng ta hòa hòa khí khí đi gặp Nhan Như Ngọc không tốt sao? Dương Vũ đánh ra nhất trường đánh phía Tần Giao, cũng không hề sử dụng toàn lực. Hắn chẳng qua là đạo cung bí cảnh tu sĩ, Dương Vũ cũng không muốn giết cái này Diệp Phàm tương lai tình nhân. Mà lại, hắn cũng không phải là vì cùng Nhan Như Ngọc các loại người làm địch mà đến. Oanh rất nhanh, Tần Giao bị Dương Vũ nhất trưởng đánh lui, ngọc thủ run rẩy, một cỗ cảm giác đau từ thủ trưởng một mực lan tràn đến tiểu trên cánh tay. Lui, ta đều nói ta không phải vì cùng các ngươi là địch mà đến. Dương Vũ khẽ quát một tiếng, thể nổi có chân long thét dài vang lên, một cỗ kinh khủng chân long thần uy bao phủ mà ra, giống như thần long bãi vĩ. Cái này long uy tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem sở hữu công hướng Dương Vũ nữ tử đánh lui. Ngươi quả nhưng đã bước vào tứ cực bí cảnh. Tần Giao răng cắn chặt, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ tràn ngập vẻ phẫn nộ. Dương Vũ nhún vai, gặp Tần Giao bọn người không đồng thủ lần nữa, hướng đi Diệp Phàm, vỗ vỗ hắn bả vai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 135 chương 1348 gặp lại Nhan Như Ngọc, hai ngươi làm sao cũng tới. Cũng là bị cái nào thất đức đạo sĩ hố. Diệp Phàm nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Mà lại, nghe được Dương Vũ lại nhưng đã bước vào tứ cực bí cảnh, trong lòng càng thêm rung động. Liền tên mập mạp chết bầm kia, Dương Vũ nhún vai, bĩu môi, tràn ngập khinh thường. Vị đạo hữu này, xin đừng nên lấy khác hình dạng người mắng chửi người. Người ta đều là đạo sĩ, có thể gọi là đạo hữu. Đoàn Đức vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt có chút im lặng. À, thất đức đạo sĩ vẫn dám ra đây à. Không sợ Diệp Phàm giết chết ngươi? Dương Vũ cũng con mắt nhắm lại, nhìn về phía Đoàn Đức. Đoàn Đức nhún nhún vai, không tại phản ứng Dương Vũ cùng Diệp Phàm, mà chính là nhìn về phía Tần Giao bọn người, nói: các vị tiên tử đối bộ bảo thể này có thỏa mãn hay không? Không đúng. Bây giờ thế nhưng là có hai cái bảo bối thể xuất hiện, một cái càng là Đông Hoang thần thể. Cho nên hắc hắc, không biết có thể hay không cho bần đạo hai giọt yêu đế tinh huyết đạo trưởng. Một giọt yêu đế tinh huyết đã là cực hạn, yêu đế thánh tâm cũng không thể vô hạn lấy ra thánh huyết, chính là chân chính thánh vật, có được chính mình trí tuệ. Tần Giao lắc đầu, căn sẽ không đáp ứng Đoàn Đức thỉnh cầu. Mang tới quần áo mặc vào, Tần Giao vẫn lấy ra một giọt yêu đế tinh huyết cho Đoàn Đức. Mập mạp chết bầm, còn muốn đem ta cũng bán, nhưng phải nghĩ kỹ. Ngươi có hay không dạng này thực lực? Cẩn thận ta ngày sau khôi phục đại đế tu vi, đưa ngươi vị trí đầu não chiến sủng. Dương Vũ cười hắc hắc, nhìn lấy Đoàn Đức ngoài miệng nói chuyện đồng dạng nói chuyện không đâu. Lăn, trên đời này liền không có đại đế chuyển thế. Đoàn Đức phiết một cái Dương Vũ, đậu đen dao muống một tiếng trực tiếp trốn xa rời đi. Đi thôi, qua các nàng chú nhìn một chút, vừa vặn ta cũng muốn gặp một chút Nhan Như Ngọc. Dương Vũ vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, ra hiệu hắn yên tâm, Tần Giao bọn người xác thực không có áp ý. Được, ta liền tùy các ngươi cùng đi một chuyến. Diệp Phàm gật gật đầu, có Dương Vũ tại, một cái thánh địa thánh tử đồng hành, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Ngươi không thể đi. Tần Giao đối Diệp Phàm cười nói, tự nhiên gật gật đầu, lại con ngươi băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng. A, Dương Vũ nhìn về phía Tần Giao, một mặt im lặng. Điện hạ sẽ không muốn gặp ngươi, không muốn ra tay đánh nhau, vẫn là rời đi đi. Tần Giao mở miệng, trầm giọng nói ra, sắc mặt mười phần băng lãnh. Đánh cái gì đánh, các ngươi điện hạ lại đánh không lại ta, đều nói, ta là tới trả nhân tình. Dương Vũ mười phần im lặng mở miệng, sắc mặt bất đắc dĩ nói ra. Tần Giao các loại nữ tử toàn bộ nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi càng thêm chán ghét. Được được được, các ngươi đi các ngươi, coi như chưa thấy qua ta, chính ta tìm tới cửa còn không được sao? Dương Vũ nhún nhún vai, trực tiếp ngưng tụ thôi diễn thần bàn, bắt đầu dạo bước, không để ý Tần Giao các loại nữ tử khẽ kêu cùng xua đuổi. Dương Vũ phối hợp tiến lên, vẫn đi đến Tần Giao bọn người trước người, dẫn đầu đi vào rừng hoa đào chỗ sâu. Tiểu hữu cùng chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta cũng không có áp ý, đây là một cơ duyên to lớn. Tần Giao nghiến răng nghiến lợi nhìn một chút Dương Vũ rời đi phương hướng, sau đó đối Diệp Phàm mở miệng. Được thôi. Diệp Phàm gật đầu cũng không có cự tuyệt. Hắn cảm thấy Dương Vũ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tìm tới, cho nên hắn cũng không cần lo lắng nhiều. Diệp Phàm bị mang hướng rừng hoa đào chỗ sâu. Đây là Huyền Nguyên phái hậu sơn. Phá lệ yên ắng, không bình thường yên tĩnh. Có trận trận thánh khiết khí tức lan tràn ra. Phía trước có một ít mỹ lệ nữ tử nắm tay. Khi đi qua một đầu hạp cốc, đi vào một mảnh xanh biếc như ngọc dãy núi lúc trước. Điểm điểm thánh quang dập dờn mà đến. Sở hữu cây cỏ như ngọc điêu khắc, nhấp nháy tỏa ánh sáng, lưu chuyển ra quang thải kỳ dị. Nơi này lộ ra không giống bình thường. Liền tại phía trước một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh dãy núi bên trên. Nơi đó vũ khí tràn ngập, ánh sáng điểm điểm. Một tòa đình đài treo cao ở trên. Đình bên trong một cách hoàn mỹ không một tì vết nữ tử đứng ở nơi đó. Hai con ngươi như nước, vũ khí mông lung, nhìn xuống phía dưới. Nàng băng cơ ngọc cốt, không có một chút tì vết, tiên khu trội hơn, giống như là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Áo trắng như tuyết, tóc đen nhẹ bay, dường như quảng hàn tiên tử lâm trần. Dãy núi bên trên, cây cỏ phong phú, dáng mây xanh lượn lờ, chỉnh thể tỏa ra ánh sáng lung linh, như là được điêu khắc bằng ngọc bích. Vũ khí phun trào, tiên vận như có như không. 3 năm qua đi, cái này thần bí nữ tử càng thêm phiêu giật xuất trần. thanh lệ nhược tiên, không dính khói lửa trần gian, giống như lúc nào cũng có thể sẽ cưới gió bay đi, thăng nhập 9 ngày cung điện. Nàng đứng ở trong đình, bạch y tung bay, tóc đen nhẹ bay, hai con ngươi như nước, tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, cho người ta tựa như ảo mộng cảm giác. Nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Diệp Phàm nháy mắt, lộ ra vẻ khác lạ. Là ngươi Tần Giao các loại gợi cảm yêu nhiêu nữ tử, thân thể nhẹ nhàng, nụ cười mê người, tất cả đều dịu dàng thi lễ, bái kiến dãy núi nữ tử. Diệp Phàm không thể không thừa nhận, nữ tử này thật mỹ lệ vô hạ, căn tìm không ra một tia tì vết, gần như hoàn mỹ. Tại hắn chỗ nhận biết nữ tử trong, chỉ có tại hoang cổ cấm địa bản thân nhìn thấy thiên tuyền thánh nữ có thể cùng sánh vai. Là ta, lại gặp nhau. Tần Giao bọn người được nghe, đều là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới song phương cánh nhiên nhận biết, không khỏi dò xét Diệp Phàm vài lần. Sau đó nhìn về phía dãy núi trong thần bí nữ tử. Điện hạ, thiếu niên này là đoàn đạo trưởng đưa tới. Quả nhiên như hắn nói như vậy, có bảo bối thể, là khó được thánh khí. Tần Giao hướng này nữ tử hoàn mỹ bẩm báo. Diệp Phàm trong lòng kinh dị, từ danh xưng như thế này đến xem, nữ tử hoàn mỹ quả nhiên là yêu đế hậu nhân. Đồng thời hắn đối thánh khí một từ có chút mẫn cảm, cảm thấy có chút quái dị. Nói, các ngươi có ý tứ gì? Tần Giao dáng người thon dài, đường cong mông lung, mi tâm nốt ruồi son có từng điểm ánh sáng lộ ra, sóng mắt lưu chuyển, nụ cười ngọt ngào. Nói, không cần lo lắng, đối với ngươi mà nói, một khi được tuyển chọn, sẽ có lợi ích khổng lồ. Thế nào lại là hắn trên đình đài nữ tử hoàn mỹ, thanh tân như tuyết đỏng trên hoa, ngọc thể thướt tha, da thịt trong suốt, dung nhan tuyệt thế, thanh âm như tiếng trời dễ nghe nói. Còn có ta, suy nghĩ một chút, thần thể mới thật sự là vô thượng bảo bối thể. Trên một đỉnh núi, Dương Vũ thân hình đột ngột xuất hiện, nghe được Nhan Như Ngọc bọn người đối thoại, lập tức mở miệng nói. Yêu đế thánh tâm, Dương Vũ hết sức vui vẻ những người này thai nghén đến chính mình luân hải trong. Bởi vì tiến đến, liền vĩnh viễn cũng đừng hòng ra ngoài. Dương Vũ luân hải trong, cũng không phải Diệp Phàm chỉ có một khối lục đồng trấn áp. Thiên binh ma thần bia, hắc ám 1808 đạo binh, tịch thiên điện các loại, cách nào cũng có thể làm cho yêu đế thánh tâm đã đi là không thể trở về. Là người mà Dương Vũ xuất hiện, Nhan Như Ngọc khác biệt nhìn thấy Diệp Phàm lúc hơi có vẻ kinh ngạc. Tương phản, nàng trực tiếp đứng lên, thể nổi có một cỗ băng máy lạnh đang hiện lên. Đại tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt đây. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Nhan Như Ngọc, nhích miệng cười một tiếng. Cực kỳ đẹp trai không đúng. Hiện tại hẳn là giao trì thánh tử Dương Vũ. Không biết ngươi đến đây, có chuyện gì? Nhan Như Ngọc sắc mặt vô cùng ngưng trọng cùng băng lãnh. Nàng có được yêu đế thánh binh cùng yêu đế thánh tâm, Dương Vũ đều biết. Bây giờ Dương Vũ trở thành giao trì thánh tử sau lại lần buông xuống, nàng miễn không nghĩ ngợi thêm, có phải là hay không là yêu đế thánh binh mà đến trả nhân tình, đoạt ngươi mấy chục giọt yêu đế tinh huyết, làm gì cũng phải hồi báo một chút a? Dương Vũ nhún nhún vai, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, đi vào Nhan Như Ngọc bọn người tiến trước, cười nói.